Toàn chức pháp sư 130 chương 1299 bãi cỏ họa khe núi chảy xuôi chỗ. Mặt màu xám lão trường sam uông lớn rộng rãi chính ngồi xổm ở nơi đó. Dùng nước của mình ấm lắp đặt một chút sạch sẽ suối nước. Đến lúc này hắn vẫn không quên quay đầu lại răn dạy uông hoa cùng Trần Khoan Thai mấy người. Các ngươi à! Tốt xấu là một cái ma pháp hiệp hội. Tại sao có thể dạng này thấy chết không cứu? Làm ta quá là thất vọng. Nếu là Quách Mộc Trắng có cái gì không hay xảy ra, bảo ta làm sao trở về cùng trong hiệp hội người bàn giao. Uông lớn rộng rãi nói ra. Uông lớn rộng rãi hiện tại cũng hối hận. Làm sao mình liền mơ mơ hồ hồ chạy tới truy cái kia sơn nhân nữa nha. Còn kém chút không tìm được đường trở về. Làm hại có một người trực tiếp chết rồi. Mà lại Quách Mộc Trắng trên cơ bản cũng rất khó sống được xuống tới. Chúng ta chỉ là không muốn có quá nhiều thương vong mà Uông Hoa nói ra. Trưởng lão, ngươi nhìn lên bầu trời hồ đó đột nhiên chỉ vào bầu trời kích động nói. Là bồ tông cỏ. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy. Vậy mà gặp được tự nhiên bồ tông cỏ. Đuổi theo sát. Nơi đó nhất định có không ít lớn tím đoạn thủ. Uông lớn rộng rãi trong lòng vui mừng. Tựa hồ lập tức liền quên mất sạch chuyện lúc trước. Uông lớn rộng rãi mang theo đội ngũ. Rất đi mau đến tầm mắt càng thêm rộng lớn địa phương. Khi bọn hắn phát hiện trên bầu trời phiêu đáng bồ công thảo nguyên bản bọn hắn trước đó nhìn thấy lâu ngày. Trên mặt càng lộ ra vẻ mừng như điên. Nhất định có rất nhiều lớn tím đoạn thụ. Nhất định có rất nhiều. Thật sự là trời cao chiếu cố chúng ta. Uông Hoa vô cùng kích động nói. Đi mau, chúng ta lần này khẳng định có thể có đại thu hoạch. Du cỏ rộng rãi cốc một bên. Một đội chỉnh thể tương đối tuổi trẻ thợ săn đội ngũ chậm rãi tiến vào cái kia cao cao cỏ chi lâm bên trong. Bọn hắn đẩy ra phức tạp bụi cỏ. Từng bước hướng chỗ càng sâu đi đến. Một khi có chút lạc mất phương hướng. Bọn hắn liền sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Chỉ cần đi theo những cái kia màu trắng bay nhung. Liền có thể xác định tiến lên chuẩn không có vấn đề. Lớn bay. Ta nói cho ngươi ta lần trước cái kia kinh lịch mới gọi mạo hiểm a. Vừa ra biển liền gặp Lam Lăng Yêu. Hay là một đám đi ra kiếm ăn. Lúc ấy chúng ta tàu thủy từ ít có 50 tên pháp sư. Kết quả chết hơn phân nửa. Cho nên ngươi nói với ta đến Côn Du núi nơi này. Ta thật không cảm thấy có cái gì. Đi tại đội ngũ tương đối dựa vào sau mũi tẹt nam tử nói ra. Xa xa xa mũi tẹt nam tiếp tục đi lên phía trước. Hơi không kiên nhẫn đem trước mặt cỏ nhánh cho quét ra. Tiếp tục đối với sau lưng cái kia gọi là lớn bay đồng bạn nói. Thế nào? Ngươi không tin ta nói hô một cái trùng điệp tiếng thở dốc truyền đến. Mũi tẹt nam nhích miệng. Quay đầu đi tiếp lấy muốn miêu tả tình cảnh lúc ấy. Ai ngờ người đứng phía sau vậy mà đột nhiên cao hơn chính mình ra một cách đầu. Cách này khiến mũi tẹt nam không khỏi ngây ngẩn cả người. Lớn bay ra hỏa này rõ ràng so với hắn còn thấp hơn nửa cách đầu a. Lúc nào mình còn cần ngẩng đầu đi xem hắn. Mặt mũi tẹt nam ngẩng đầu trong nháy mắt kia. Đột nhiên phát hiện gương mặt kia căn bản cũng không phải là lớn bay. Một chương dữ tợn xấu xí mặt to. Còn có cái kia chỉ lên trời chi nha. Hung thần áp sát bộ dáng để mũi tẹt nam trong lúc nhất thời lảo đảo mấy bước. Phanh cử hùng chi chảo vỗ mạnh xuống tới. Trực tiếp đánh về phía mũi tẹt nam mặt. Mặt đầy máu lập tức tung tói đổ đi ra. Còn chưa chờ mũi tẹt nam phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đầu kia sơn nhân liền dùng một cái tay khác bắt hắn lại cổ. Gắt gao bóp lấy đồng thời hướng trên mặt đất nhấn. Mũi tẹt nam muốn thi triển ma pháp. Thế nhưng là bất thình lình công kích thực sự để hắn khó mà làm ra chống đỡ. Đáng sợ man lực ép tới hắn muốn hít thở không thông. Sơn nhân nắm chắc phi thường tốt. Chính là tại đem mũi tẹt nam làm mê muội cùng lại không cho hắn chết đi giới hạn. Phát hiện mũi tẹt nam không có phản kháng về sau. Sơn nhân một thanh nâng lên cái này chừng một thước tám hán tử. Trực tiếp hướng bên cạnh trong bụi cỏ chui vào. Toàn bộ quá trình căn bản không có tiếp tục bao lâu. Ngoại trừ trên mặt đất cái kia một bãi không dễ dàng phát giác vết máu. Lại không còn lại cái gì. Đều cùng tốt, nơi này quá mật chớ đi ném đi. đi tại trong đội ngũ ở giữa thợ săn đội trưởng dặn dò. Lớn bay, ngươi đi như thế nào đến cái kia a? Mau cùng tới cái kia gọi là lớn bay nam tử lúc này mới ý thức được bất quá 10 mét không đến khoảng cách. Hắn suýt nữa trực tiếp đi lệch. Lúc túng hắn vội vàng đuổi kịp đội ngũ. Lớn bay, ngươi phía trước không phải lão Hà sao? Thợ săn đội trưởng hỏi. A, lão Hà không có ở trong đội ngũ sao? Lớn bay kinh ngạc nói ra. Ngừng, đều dừng lại, kiểm lại một chút nhân số. Đội trưởng cũng là kinh nghiệm lão đạo, phát sinh tình huống sau lập tức để đội ngũ tụ lại. Đội ngũ tổng là có 10 người. Một phen kiểm kê về sau, liền là mũi tẹp nam không thấy đám người lập tức lấy sở tại địa làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc nơi này cỏ quá cao quá mật. Cứ việc lớn bay nói qua một phút đồng hồ trước còn nghe thấy mũi tẹp nam líu lo không ngừng. Bọn hắn như cũ không biết nên làm sao tìm kiếm. Đều trở về đội trưởng ý thức được rất không thích hợp, vội vàng đem người gọi về. Ta dựa vào Thạch Ngưu đâu, Thạch Ngưu làm sao không có trở về? Lập tức có người nói ra. Phụ cận có cái gì đều cho ta cảnh giác lên, đội trưởng trùng điệp nói. Toàn bộ đội ngũ lập tức yên tĩnh. Mọi người ngắm nhìn chung quanh rừng cỏ. Có một vị pháp sư thực sự không thể chịu đựng được loại này không gian chật hẹp. May mà thi triển ra ma pháp đến đem chung quanh rừng cỏ toàn bộ cho hủy diệt. Cuối cùng là làm ra một mảng lớn đất trống. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đất trống bên ngoài hay là lít nha lít nhít cỏ. Căn bản nhìn không thấy mất tích hai người kia. Lần này nhưng làm sao bây giờ, Thạch Ngưu làm sao bây giờ ạ? Không thể đi tìm. Chúng ta dạng này lung tung đi, khả năng còn có người sẽ xảy ra chuyện. Đều cho ta vững vàng, bình tĩnh một chút, đội trưởng nói ra. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng phức dị. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều để cái đội ngũ này cảm thấy không rét mà run. Bãi cỏ theo gió bãi động, chập trùng liên miên cỏ tuổi gợn sóng, nhìn qua cũng là phá lệ hùng vĩ. Bầu trời là không có một chút tạp chất màu lam. Dưới đất là màu xanh biếc cỏ chi hải dương. Từ chỗ cao quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy có thật nhiều bị đẩy ra con đường, tựa như thuyền nhỏ chạy qua hồ nước dấu vết lưu lại. Từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện. Thỉnh thoảng, bãi cỏ bên trong hù dọa một mảnh lộn xộn sôi trào. Bọt máu vẩy ra, cỏ nát loạn vũ. Trầm muộn thanh âm, tim đập nhanh gầm nhẹ. Gió cùng cỏ ở giữa tác tác thanh âm, không ngừng có tình huống phát sinh. Đáng tiếc bãi cỏ quá cao, quá rộng lớn. Chỉ có những này không biết vì sao thanh âm tại chỗ cao phiêu đãng. Dù cỏ rộng rãi gốc chỗ càng sâu, Mạc Phàm bọn người bắt đầu gia tăng tốc độ giai đoạn trước. Phía trước rừng cỏ như sóng bị tách ra, quá rậm rạp địa phương càng là một mồi lửa, trực tiếp thiêu cháy thành cho bụi. Mạc Phàm không để cho lửa khuyết tán, như thế rất có thể đem những thợ săn kia toàn bộ ép lên tuyệt lộ. Mà lại những này cao cỏ kỳ thật rất chịu lửa, hỏa diễm muốn lan tràn ra kỳ thật rất khó. Chúng ta nhất định phải tại đủ nhiều thợ săn tiến vào nơi này trước đó đem bọn nó hang ổ tận diệt. Không phải sẽ có hơn ngàn thợ săn chết ở chỗ này, Mạc Phàm nói ra. Đoạn đường này đi tới, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên phát hiện sơn nhân kỳ thật có rất nhiều tiềm ẩn trong đó. Vì không cho càng nhiều người rơi vào cái này đáng sợ bãi cỏ trong phần mộ, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm được những cái kia lớn tím đoạn thụ, hoặc là sơn nhân xào huyệt. Loài cỏ này biển, một khi những cái kia thực lực không mạnh thợ săn chạy vào, thật sự có đến mà không có về. Toàn chức pháp sư 130 chương 1300 trời quan tím đoạn thổ sư rừng cỏ bên trong truyền đến không quá bình thường thanh âm. Lam Lạc lập tức cảnh giác nhìn xem chung quanh. Nói tình thủ phát có lúc xác thực không cách nào phân rõ đến tột cùng là gió lay động những cái kia cao cỏ, hay là thật có thứ gì ở nơi đó hoạt động. Cho nên thần kinh luôn luôn căng thẳng, sẽ cho người cảm giác được gì thường mỏi mệt. Không quá có thể cảm giác được bọn chúng, Triệu Mãn Duyên nói ra. Bọn chúng lấy nơi này vì chính mình tự nhiên lò sát sinh, tự nhiên có biện pháp tránh né chúng ta nhìn rõ năng lực. Mạc Phàm nói ra. Nơi này có thanh âm. Lam Lạc ánh mắt chuyển hướng khía cạnh. Ngay sau đó nàng lại đột nhiên về sau nhìn lại. Mở miệng nói ra. Nơi này cũng có động tĩnh. Nơi đó cũng có Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía một cái. Khóe miệng có chút nhất câu nói. Xem ra chúng ta đã tiếp cận xào huyệt của bọn nó. Lúc này mới phái ra nhiều như vậy đến ngăn chặn chúng ta, sưu một tiếng trọng hưởng. Liền ở trước Mạc Phàm phương hướng bên trên. Một đầu hơn 2 mét sơn nhân thông suốt va chạm mở rừng cỏ. Trực tiếp nhào về phía Mạc Phàm trước mặt. Nó chỉ sợ vừa rồi liền tiềm phục tại không đến 10 mét địa phương. Lúc này mới có thể trực tiếp bổ nhào vào Mạc Phàm gần như vậy địa phương. Mạc Phàm ánh mắt lười biếng nhìn chăm chú lên ra hỏa này. Chờ đến núi này người gần vừa đủ thời điểm. Ánh mắt của hắn mới đột nhiên tách ra thần bí ánh sáng màu bạc. Những này quang huy tràn ngập vô hình va chạm chi lực. Phanh lấy ý niệm công kích. Cái kia sơn nhân xinh xinh bị Mạc Phàm trực tiếp đụng bay đến giữa không trung. Lập tức lên cao mấy chục mét. Cái kia sơn nhân còn không có kịp phản ứng. Trời trong bên trong một đạo thương màu đen lôi điện thông suốt đánh rơi. Chuẩn xác không sai đánh vào sơn nhân trên thân thể lôi điện kinh tâm xuyên kích. Hình thể bao la hùng vĩ sơn nhân lập tức biến thành huyết châu tử bị phân giải. Cái gọi là da dày thịt béo. Thể trạng tráng kiện. Vạm vỡ. Man lực 10 phần. Tại Mạc Phàm gấp 12 lần uy lực phích lịch hạ căn bản là không được nửa điểm tác dụng. Triệt triệt để mưu sát thật mạnh. Lam Lạc nhìn xem dễ như trở bàn tay oanh sát một đầu sơn nhân Mạc Phàm. Trong mắt càng là lóe ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi hào quang. Sơn nhân nói thế nào đều là cấp chiến tướng bên trong rất mạnh yêu ma. Không phải những thợ săn kia làm sao lại bị dễ như trở bàn tay đánh. Bọn chúng tại cái này tuổi trẻ pháp sư trước mặt liền hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lam Lạc phỏng đoán lên Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thân phận. Dù sao ở trong nước có được dạng này thực lực tuổi trẻ pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay một đám tôm tép nhãi nhép. Đều cút ra đây cho ta. Mạc Phàm gầm thét một tiếng. Trên người ngân sắc tinh đồ thông suốt hoàn thành. Màu bạc hình thoi không gian xuất hiện tại đỉnh đầu Mạc Phàm. Theo khống chế của hắn lập tức ép xuống dưới. Khổng lồ như núi trọng lực lập tức chìm ở mảnh này rừng cỏ khu vực. Có thể trông thấy phương viên 300 mét minh mông cao cỏ lập tức toàn bộ bị đè ép. Quan sát. Liền giống như là khối này thổ địa trực tiếp trầm luôn mấy trăm mét như vậy tất cả cao cỏ toàn bộ bị đè ép. Mà tất cả dấu ở những này cao trong cỏ những cái kia sơn nhân lập tức trần truồng trắng trợn bại lộ đi ra. Vọng tưởng chậm rãi tiếp cận. Vọng tưởng tứ phía tập kích những này sơn nhân trong lúc nhất thời cũng hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới tên này nhân loại pháp sư có như vậy thống trị lực bất quá. Sơn nhân hung tàn. Rất nhanh bọn chúng liền tách ra huyết quang. Đằng đằng sát khí lao đến. Tất cả che chắn vật toàn bộ bị thanh đi. Mấy chục con sơn nhân lập tức khắc sâu vào tầm mắt. Dù là Lam Lạc loại này lão pháp sư đều thấy một trận tê cả da đầu. Quan Suối Suối cùng Lưu Tiểu Giai đồng dạng. Các nàng chỗ nào duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy cấp chiến tướng sinh vật. Cảm nhận được bọn chúng trên người tán phát ra khác biệt nô bộc cấp đáng sợ khí tức. Các nàng đã hai chân như nhún ra ôm ở cùng một chỗ. Làm sao lại nhiều như vậy? Ngươi đối phó bên kia. Ta ngăn trở cái phương hướng này. Triệu Mãn Duyên ngươi bảo vệ tốt các nàng ba cái. Lam Lạc vẫn còn tương đối tỉnh táo trước tiên nói ra. Nhưng mà khi 7-8 đầu khổng vũ hữu lực sơn nhân hướng phía nàng nơi này va chạm cùng vọt nhào tới lúc, Lam Lạc vẫn còn có chút rối loạn tấc lòng. Cao giai ma pháp thi triển thất bại. Không có cách nào. Cho dù nàng trước đó tương đối ưu tú đội ngũ, cũng rất ít cùng lúc gặp được loại tràng diện này. Hơn 40 con cấp chiến tướng A. Mỗi một cách đều có thể đối bọn hắn trong đội ngũ nhân tạo thành hủy diệt đả kích. Còn tưởng rằng có trên 100 con tới đón tiếp chúng ta, xem ra chúng ta mặt mũi không đủ lớn A, Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên mở miệng nói ra. Xác thực, ngươi tới vẫn là ta đến. Mạc Phàm hỏi. Ngươi đến, ta phụ trách bảo hộ nữ hài nhi nhóm. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, ngón tay đã chậm nâng lên, cũng chỉ vào cái kia màu xanh thắm bầu trời. Trống trải trên không lập tức xuất hiện rất nhiều đạo đường cong cùng chiều dài đều kinh người thiểm điện lướt qua. Cũng không lâu lắm, càng nhiều loại này hẹp dài hồ quang điện bay múa, cũng nhanh chóng tụ tập tại Mạc Phàm tay chỉ phía trên. Xì xì xì xì. Tư tư lôi thế để không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Theo Mạc Phàm tâm niệm vừa động, thoáng chốc mấy chục đạo thiểm điện phích lịch cuồng loạn từ trên không đánh xuống dưới. Mỗi một đạo thiểm điện đều có 100 mét chi trường, tráng kiện càng như cổ một. Thương màu đen phích lịch nện trên mặt đất lúc, càng lập tức khuyết tán ra một cái phạm vi tác động đến hơn 100 mét mạng nhện trạng điện liên. Mấy chục đạo chủ thiểm điện đánh xuống, bên kia là hàng trăm hàng ngàn thiểm điện dây truyền tại phiến khu vực này điên cuồng tán loạn xen lẫn điện mang chói mắt. Thanh thế to lớn. Những cái kia phân bố tại mọi người bốn phía, những cái kia sơn nhân căn bản không có một cách may mắn thoát khỏi. Bị những này không chỉ có xuyên thấu chi lực, còn có tê liệt hiệu quả điện liên cho tùy ý công kích tới. Hống hống hống hống, giống những này sơn nhân phát ra như viên hầu tiếng kêu thống khổ. To lớn bù đắp điện liên bên trong không ngừng có sơn nhân co giật ngã xuống. Hơn 40 con sơn nhân qua trong giây lát còn đứng lấy cũng chỉ có mười mấy con. Bọn chúng thân thể cuồng rung động lợi hại. Chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận hạ loại này lôi điện công kích bảo quân chế tài Mạc Phàm lời nói lăng lệ. Không biết bao nhiêu cái hoang lôi ấm ký tại những này sơn nhân trên thân điệp ra. Mà mỗi một cái ấm ký đều có thể dẫn phát một đạo gấp 12 lần lôi điện uy lực phích lịch oanh đỉnh. Nhiều cái ấm ký điệp ra tại cùng một con sơn nhân trên thân, liền sẽ phát động càng thêm tráng kiện phích lịch. Thế là trên trăm đạo gọn gàng thiểm điện tại cùng một thời khắc rớt xuống, đại địa bùn đất vẩy ra, sơn nhân huyết nhục văng tung tóe, bảo quân chế tài lôi đều tương đương nhanh. Mặc dù không có bất luận cái gì chi nhánh cùng điện liên hiệu quả, nhưng chính là thuần túy uy lực oanh tạc. Mặc kệ là đứng đấy sơn nhân hay là nằm sơn nhân, toàn bộ chết thảm. Một cái còn sống đều không có, trong không khí tràn ngập tuyệt đối khí tức hủy diệt, cũng mang theo vài phần tàn bạo lôi điện mùi khét. Lam Lạc, Quan Suối Suối, Lưu Tiểu Giai tam nữ đều thấy choáng váng. Hơn 40 con cấp chiến tướng sinh vật a, đó là cần xuất động một cái lớn đoàn thợ săn mới có thể tiêu diệt đáng sợ quần thể. Ngay tại cái này ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, bị trước mắt cái này tuổi trẻ pháp sư cho toàn bộ mẫn diệt tại Lam Lạc xem ra, Mạc Phàm có thể tùy tiện mưu sát một đầu sơn nhân, thực lực đã mạnh đến mức kinh người. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến hơn 40 con cấp chiến tướng sinh mệnh cũng như thế thu hoạch được. Cái này có chút lật đổ Lam Lạc đối ma pháp sư nhận biết. Đi thôi, đoán chừng chúng ta nhanh đến bọn chúng hang ồ. Mạc Phàm phủi tay, rất tùy ý nói ra. Cái kia tam nữ hay là ngây ra như phóng, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Tiểu Giai trong cặp mắt kia càng là tràn đầy lấp lóe sùng bái ngôi sao. Trực tiếp đem Mạc Phàm liệt vào nam nam thần cùng trong trường học những cái kia công tử bột so ra. Người nam nhân trước mắt này đơn giản mị lực bạo tạc. Khống chế lôi điện uy nghiêm cùng bá khí. Trực tiếp tước đoạt nàng đối hết thảy nam nhân thẩm mỹ. Ngươi là siêu giai pháp sư sao? Rốt cuộc Lam Lạc nhìn không được hỏi một tiếng. Có thể hỏi ra câu này về sau, Lam Lạc lập tức cảm thấy mình tốt xuẩn. Làm sao có thể có người tại cái tuổi này đạt tới siêu giai lĩnh vực? Không phải, chỉ là hồn chủng cùng lĩnh vực tương đối mạnh thôi. Mạc Phàm nói ra. A, ngươi hẳn là ta gặp qua mạnh nhất cao giai pháp sư, so với cái kia lão thợ săn đại sư đều mạnh. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngươi có can đảm kia tới nơi này. Lam Lạc nói ra. Lam Lạc hoàn toàn hiểu rõ. Mạc Phàm còn có một đầu thống lĩnh cấp lang thú. Đó cũng là sức chiến đấu tại bọn hắn trong lĩnh vực đột phá chân trời tồn tại. Lam Lạc vốn cho rằng Mạc Phàm là một cái chủ tu hệ triệu hoán pháp sư, chiến đấu cũng sẽ trước tiên kêu gọi ra đầu kia sói tới. Nào biết được căn bản cũng không cần mà lại. Gia hỏa này trên thân phun trào tất cả đều là tinh đồ, không có một cái nào chòm sao. Điều này đại biểu hắn căn bản cũng không có vận dụng cao giai cấp ma pháp, mặc dù là người cũng nhìn ra được. Hắn trung giai lôi hệ ma pháp cường hóa đến khá cao cấp bậc. Nhưng hắn cao giai tuyệt đối càng biến thái. Sưu sưu sưu sưu tiếp tục đi về phía trước không đến 3 cây số, lại có tiếng âm tại phủ cận truyền ra. Tại biết Mạc Phàm thực lực về sau, mấy cái nữ hài ngược lại không có như vậy e sợ, tiếp tục đi về phía trước. Những tên kia nghĩ ra được liền đi ra, không ra liền tiếp tục giấu đầu lộ đuôi đi. Dù sao bọn hắn sẽ hồi một đường giết tới nơi ở của bọn nó. Tiếp cận, Mạc Phàm nói ra. Nơi này hắc ám khí tức rất nồng, nói rõ mình ấm ký ra hỏa kia ở phía trước. Sơn nhân là có một chút đầu óc. Bọn chúng hiện tại mặc dù có một đoàn chính cùng theo tại bọn hắn phủ cận, nhưng không có tùy tiện ý tứ đồng thủ. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn trên trời. Triệu Mãn Xuyên đột nhiên hô lớn một tiếng. Cái này một hô, không chỉ có đem trong đội ngũ các cô nương giật nảy mình, còn đem những cái kia tiềm phục tại chung quanh sơn nhân dọa cho đến chạy trốn tứ phía. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cao rừng cỏ che chắn tầm mắt tình huống dưới, bầu trời cũng không phải là thấy rất rõ ràng. Bất quá rất nhanh Mạc Phàm đang nhìn có thể bằng biên giới phát hiện màu lam trường thiên bên trên có một mảnh tán cây, cây kia quan khá cao. Cảm giác có thể cùng nơi này độ cao so với mặt biển cao nhất núi cân bằng. Mạc Phàm đang nghĩ ngợi là cái gì thổ sinh trưởng tại trên đỉnh núi, như vậy cao ngạo độc ngật. Nào biết được đẩy ra che chắn tầm mắt rừng cỏ, Mạc Phàm phát hiện tán cây này so trong tưởng tượng của chính mình phải lớn. Tiếp tục đẩy ra, tán cây còn tại hướng mình nhìn không thấy bầu trời mở rộng. Cái này khiến Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi, cây này quá lớn đi. Mạc Phàm cũng không khỏi kinh hô lên. Mạc Phàm may mà nhảy tới không trung, triệt để đem những cái kia sẽ hội che khuất ánh mắt của mình rừng cỏ giẫm tại dưới chân. Nhưng cái nhảy này vọt, Mạc Phàm lập tức nín thở. Khắc sâu vào hắn tầm mắt rõ ràng là một viên từ rừng cỏ tương đối trung ương địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất tận trời tề thiên cử một. Mình nhìn thấy cái kia một mảnh tán cây căn bản cũng không phải là quan lá đỉnh chóp, mà là cái này tề thiên cử một tương đối thấp lùn vị trí ngọn cây thôi. Đồng thời chỉ là cả viên cử một một phần rất nhỏ, ẩn tàng trước khi Mạc Phàm ánh mắt bên ngoài địa phương. Còn có nguyên một tòa khổng lồ như dựng ngược chi cử núi. Thân cây nhánh cây không ngớt sao thoa suốt ngày màn thiên một bộ mặt thật có như vậy trong nháy mắt. Mạc Phàm minh bạch vì cái gì địa phương khác du cỏ chỉ tới mắt cá chân, như phổ thông cỏ dại. Mà ở trong đó du cỏ lại so với người còn cao, viên này lớn tím đoạn thụ. Tề thiên, che trời. Cho dù nhảy đến không trung, Mạc Phàm cũng vô pháp một chút đưa nó thủ khuyết thu hết vào mắt. Mạc Phàm đi qua nhiều như vậy địa phương, cũng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cái kia chỉ sợ không thể dùng một cái cây để hình dung, đơn giản liền là một cái tiểu thế giới. Thân cây có thể giống như núi khó mà leo lên. Khó trách tất cả bồ công cỏ sẽ hồi hướng nơi này bay. Thật không nghĩ tới cái này bên ngoài Côn Du núi có dạng này một tòa tím đoạn thần thụ. Nghĩ đến trước đó cái kia bên ngoài Côn Du núi bá chủ liền là khí tức ở trên đây. Linh Linh phát ra tiếng than thở. Giấu tại thâm lâm, lại đứng sừng sững ở cỏ chi rồng rãi tốc. Đều nói phói đài có tiên cảnh. Ngày này quan tím đoạn thần thụ đã là tiên chi linh. Thiên chi dễ Mạc Phàm. Ngươi nói phía trên này sẽ có bao nhiêu phiến yêu quan chi lá? Triệu Mãn Duyên hỏi. Con mẹ nó, ngươi có hay không tiền đồ? Loại này viễn cổ trời thụ ra làm sao có thể là yêu quan chi lá? Loại này hàng cấp thấp, Mạc Phàm nói ra. Thật sự là mở mắt. Nếu không phải đầu kia bá chủ đột tử, đoán chừng chúng ta không biết muốn bao nhiêu năm mới biết được bên ngoài Côn Du núi nơi này có một viên dạng này trời quan chi thụ. Cảm giác trên tán cây kia mặt đều có thể đóng một tòa thành thị. Triệu Mãn Duyên nói ra. Cũng không biết vây quanh viên này thần thụ nghỉ lại yêu ma có bao nhiêu. Đoán chừng dung hạ được một cái yêu ma bộ lạc. Mạc Phàm ngước nhìn cái kia bốn phương thông suốt nhánh cây, cảm thán nói, trước đó Linh Linh cũng đã nói, một viên lớn tím đoạn thụ chẳng khác nào một cái tiểu yêu ma vòng. Rất nhiều khác biệt đẳng cấp yêu ma đều sẽ vây quanh nó nghỉ lại. sinh tồn. Mà trước mắt ngày này quan tím đoạn thần thụ, hoàn toàn là một cái yêu ma chi đô. Là những cái kia lấy thụ vì theo các yêu ma thiên đường thánh địa loại địa phương này. Thật có thể tùy tiện bước vào sao nơi đó nghỉ lại lấy yêu ma. Thật sự là tùy tiện mấy cái cao cường pháp sư liền có thể chống lại sao. Mạc Phàm đã cảm giác được mình trước đó cái kia lời thề son sắt xếp vào sơn nhân hang ồ. Cái chủng loại kia tự tin đã bị cử hình trời quan thủ chi nguy nga nghiền ép đến không còn sót lại chút gì. Người cùng cây kia so ra. Đoán chừng ngay cả sâu mọt trình độ đều không có đạt tới đi sơn nhân hẳn là chỉ là chiếm đoạt trong đó một nhánh tổ. Bọn chúng dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực. Trừ phi có quân chủ cấp sơn nhân đến đây cưỡng đoạt. Không phải không có lý do gì nhanh như vậy đem nơi này thống trị. Linh Linh nói ra. Thần nông giá nơi đó mới là sơn nhân chân chính bộ lạc. Linh Linh cũng không tin tưởng nơi này có quân chủ cấp sơn nhân. Thật có. Linh Linh liền phải nói với chính mình ra ra. Cũng chỉ có ra ra mình loại cấp bậc kia người có thể xử lý chuyện này. Sơn nhân lấy ngược sát nhân loại làm vui. Trong nhân loại đỉnh cấp cường giả là không thể nào cho phép một đầu quân chủ cấp sơn nhân rời thì gần như vậy. Chương 4 hoàn thành mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Toàn chức pháp sư 130 chương 1301 lá gan so trời còn lớn hơn đẩy ra rậm rạp du cỏ. Thời gian dần trôi qua Mạc Phàm đám người đã đi vào đến cái kia che khuất bầu trời dưới bóng cây. Trời quan tím đoạn thần thụ nhánh cây cứ việc như một cái rừng cây mê cung như vậy. Cũng không có dày đến để ánh nắng hoàn toàn không cách nào phóng xuống tới trình độ. Không phải lấy cây này ấm giai đoạn. Đủ để bao phủ ra một mảnh lờ mờ vô cùng thế giới ngẫu nhiên vẫn có một ít tia sáng sẽ hồi xuyên qua cả viên trời quan lớn tím đoạn thụ vãi xuống tới. Ngày thường quang mang luôn luôn lớn diện tích bao trùm. Rất dễ dàng bị người cho xem nhẹ. Trải qua thực vật thân cành. Lá cây cắt may thành từng chùm về sau. Liền sẽ phát hiện ánh nắng kỳ thật vẫn luôn là duy mỹ nhất tự nhiên chi cảnh. Chúng ta đến. Linh Linh nói ra. Phía trước địa thế bắt đầu cao lên. Tựa như một cái nhẹ nhàng sườn núi nhỏ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là đại địa hiện ra chậm chạp lên cao hướng đi. Mà là bọn hắn tới gần trời quan tím đoạn thần thụ. Nó toàn bộ cắm vào thổ những bên trong thân cây cách bể liền tựa như một tòa sơn khâu. Những cái kia nửa tại mặt đất nửa tại thổ những bên trong hướng phía bốn phương tám hướng sinh trưởng. Trời quan tím đoạn thần thụ chủ thân cây tựa hồ là từ đông đảo to lớn cây cối phản cùng một chỗ. Có lớn vô cùng hoa văn cùng xoắn ốt dây leo. Trước đó bọn hắn còn tại lo lắng làm sao bò lên trên viên này to lớn thần thụ. Đến gần về sau mới phát hiện. Cái lo lắng này là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì từ xa nhìn lại cây cối hoa văn kỳ thật thì tương đương với nhân loại có thể thực hiện đi sản đảo như vậy. Một chút xíu đi lên leo lên cũng không tính chuyện rất khó khăn Mạc Phàm. Lần này bọn chúng giống như biết đạo tôn trọng khách nhân. Đã bày lớn như vậy một cái yến hội ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Triệu Mãn Duyên chỉ vào phía trước nói ra. Đi tới rễ cây chỗ ngồi. Du cỏ liền không lại ngăn trở ngại tầm mắt. Bọn hắn hiện tại xem như tại nửa cái sườn núi bên trên. Nhìn về phía trước có thể nhìn thấy có số lượng thân ảnh khổng lồ đứng ở phía trước càng rộng rãi hơn rễ sườn núi bên trên. Thật nhiều sơn nhân lam lạc lên giọng nói ra. Xem ra là cái kia bị ta thực hiện hắc ám ấm ký ra hỏa biết ta đuổi tới. Cố ý bày xuống như thế một cái chiến trận. Mạc Phàm nói ra. Nâng lên ánh mắt. Mạc Phàm hắc ám chi đồng xa xa truy tìm đi qua. Rất nhanh liền khóa chặt đứng tại rễ cây cùng thân cây tương liên chỗ cao nhất sơn nhân. Tên kia cùng cái khác sơn nhân đứng chung một chỗ. Hình thể rõ ràng sẽ hồi lớn hơn một chút. Mà nhất làm cho nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ sợ vẫn là cái kia màu đồng cổ chỉ lên trời răng. Khiến cho nó toàn thân lộ ra sơn nhân bên trong quý tộc khí tức bia bia bia cái kia sơn nhân phát ra viên hầu chi gáy. Song gấu trào lập tức múa lên. Không biết đang làm cái gì. Rất nhanh chung quanh tất cả sơn nhân đều phát ra tương tự tiếng kêu đồng thời múa tay nhìn qua vô cùng hưng phấn. Không phải là thật tại hoan nghênh chúng ta đi. Nghe nói có chút sinh vật là tôn trọng cường giả. Ngươi càng đánh càng ngược bọn chúng. bọn chúng càng tôn kính ngươi. Triệu Mãn Duyên nhìn xem những này sơn nhân quái gì cử động, gì thường không giải thích được nói. Đoán chừng là, ngươi trước đi qua thử một chút. Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên cười hắc hắc. Hắn sẽ không ngu đến mức thật tin tưởng loại kia nói rằng. Sơn nhân đối với nhân loại là tràn ngập địch ý cùng oán hận. Theo bọn nó đối đãi nhân loại thủ đoạn liền có thể biết. Một mảng lớn ồn ào thanh âm vang lên. Hàng trăm hàng ngàn con sơn nhân ở nơi đó gáy réo lên không ngừng. Nghe được người càng ngày càng bất an. Không bao lâu. Tại những cái kia dày đặc du bãi cỏ bên trong. Đồng dạng loại này tiếng kêu cũng vang lên. Linh Linh quay đầu nhìn lại. Phát hiện bãi cỏ bên trong xuất hiện sôi trào khắp trốn. Cảm giác có đếm không hết đồ vật ngay tại hướng nơi này tụ tập. Du bãi cỏ bên trong. Một đầu sơn nhân cao cao vọt lên. Bén nhảy rơi vào rễ chỗ ngồi mặt. Xuất hiện ở Mạc Phàm đám người hậu phương. Sưu sưu sưu sưu càng nhiều cỏ bị tách ra. Mấy cái thân ảnh lần lượt nhảy ra. Bọn chúng đều là từ phía sau vây quanh tới. Trực tiếp ngăn ở đám người trở về tới su bãi cỏ đường lui lên bia bia bia bia bia gáy tiếng kêu càng nhiều. Bãi cỏ bên trong nhảy ra sơn nhân nhiều đến đã đem Mạc Phàm bọn người tất cả chạy trốn phương hướng đều phong kín. Số lượng xa so trong tưởng tượng của bọn họ muốn bao nhiêu này lại cái này nghi thức hoan nghênh ngươi còn hài lòng không. Triệu Mãn Duyên nhìn xung quanh bốn phía. Phát hiện sơn nhân số lượng thình lình nhiều hơn gấp hai. Trực tiếp đem trời quan tím đoạn thần thủ cách phương hướng này dễ sườn núi cho chiếm đoạt. Ách có chút quá mức. Mạc Phàm cũng không có nghĩ đến sơn nhân số lượng sẽ nhiều như thế. Tốt xấu là cấp chiến tướng sinh vật. Cái này một hơi nhảy ra mấy ngàn con đến. Cái này khiến Mạc Phàm cảm giác được cái gì gọi bộ lạc cấp khí thế. Sơ ý một chút. Vài phút bị xé thành thịt vụn a. Ta vẫn là phụ trách bảo hộ. Ngươi cũng đừng ẩm giấu. Có cái gì bản lĩnh giữ nhà đều xuất ra đi. Không phải chúng ta thật muốn bị những này sơn nhân cho luộc sống. Triệu Mãn Duyên nói ra. Cái kia. Ta tiểu viêm cơ tại tiến giai ngủ say thì ta hỏa hệ thực lực giảm đi nhiều. Mạc Phàm thấp giọng nói ra. Triệu Mãn Duyên nghe xong. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Tức miệng mắng to. Ngọa tảo. Con mẹ nó ngươi không có tiểu viêm cơ còn đem lão tử đưa đến loại này địa phương dù quái. Triệu Mãn Duyên đều muốn điên mất rồi. Mạc Phàm cái kia kinh khủng sức chiến đấu có một nửa công lao đến từ tiểu viêm cơ ban cho hắn với hỏa hệ ma pháp khống chế. Hỏa chi lực có thể tùy tâm sở dục thi triển. Có thể bản thân sáng tạo càng thêm có hiệu ma pháp kỹ năng. Cái này khiến Mạc Phàm cho dù cận thân cùng một đoàn yêu ma chém giết. Cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì không gọn gàng địa phương. Nhưng tiểu viêm cơ không tại, Mạc Phàm cũng liền so tuyệt đại đa số cao giai pháp sư mạnh lên mấy cái như vậy cấp bậc. Dù là Mạc Phàm một cái đỉnh 10 cái, đỉnh 20 cái. Cái kia vấn đề hiện tại bọn hắn đối mặt sơn nhân làm sao đều phải có 3.000 con. Tạm thời không tính thống lĩnh cấp sơn nhân sức chiến đấu. Vẹn vẹn là 3.000 con cấp chiến tướng sơn nhân cũng đã là một cỗ biển động lực. Bọn hắn mấy người này ứng đối ra sao được ta ngay từ đầu thực sự nghĩ nếu như đánh không lại. Chạy cũng không phải vấn đề quá lớn. Mạc Phàm nói ra. Bị ngươi hại chết. Ta có thể chống đỡ đầy đủ thời gian dài. Ngươi cho lão tử nghĩ hết tất cả biện pháp giết ra một đầu sinh lộ tới. Triệu Mãn Duyên mang theo vài phần gầm thét lên. Nếu quả thật muốn giết ra một con đường, ta đề nghị hướng phía trước. Linh Linh ở thời điểm này mở miệng nói. Nói đùa cái gì, hướng phía trước Lưu Tiểu Giai kêu lên. Bọn hắn đều rơi vào sơn nhân hang ồ. Còn xông về phía trước không phải tự tìm đường chết sao ăn. Không thể về sau. Phía sau sơn nhân càng nhiều. Mà lại tại toàn bộ du bãi cỏ trung du đáng sơn nhân số lượng càng khó có thể hơn đoán chừng. Chúng ta muốn về sau đi. Một đường đều sẽ không ngừng bị sơn nhân cho chặn đường. Hướng phía trước giết. Đến trời quan tím đoạn trên thần thụ mặt đi. Nơi đó hơn phân nửa còn nhỉ lại lấy cái khác yêu ma. Chúng ta có thể đến khác yêu ma trên địa bàn tránh một chút. Mạc Phàm minh bạch Linh Linh ý nghĩ tương đối đồng ý nói. các ngươi lá gan thật sự là so trời còn lớn hơn. Lam Lạc mặt cười khổ. Không biết vì cái gì, nghe bọn hắn như thế vừa phân tích cảm thấy xác thực hợp tình hợp lý. Hôm nay trước một tiểu chương, còn lại ngày mai bổ à, gần nhất đổi mới không định tính. Chính ta đều cảm thấy kích thích toàn chức pháp sư 130 chương 1302 đàn sói vơ. Sơn nhân tộc sông Mạc Phàm hô to một tiếng. Hai con ngươi lập tức tách ra sắc bén vô cùng ánh sáng màu bạc. Màu bạc đảo đảo tinh quý tại Mạc Phàm quanh thân hiện lên. Biến thành từng sợi có cực mạnh va chạm hiệu quả ý niệm chi đợt. Những này ý niệm va chạm phân biệt đánh ở trước một hàng kia sơn nhân trên thân. Phúc phúc phúc, những cái kia sơn nhân nhao nhao miệng phun máu tươi. Thân thể tựa như bị xe tải nặng va chạm. Lật qua lật lại hướng hai bên bay rớt ra ngoài. Ngăn ở trước mặt sơn nhân lập tức bị Mạc Phàm ý niệm đánh bay mấy chục con. Một đầu miễn cưỡng có thể thông hành con đường hiện ra ở trước mắt. Đám người vội vàng thuận cái kia không ngừng đi lên thô to dễ tòa phi nước đại. Thừa dịp đằng sau những cái kia sơn nhân còn không có hoàn toàn vây tới thời điểm tranh thủ thời gian chạy bia đầu kia cổ đồng răng sơn nhân kêu lớn lên. Nó vừa rồi cố ý mệnh lệnh bọn thủ hạ của mình ở hậu phương làm nhiều đề phòng. Ngàn vạn không thể để cho những này đáng chết nhân loại chạy đi. Nào biết được những nhân loại này trực tiếp hướng nó nơi này vọt tới cổ đồng răng sơn nhân không ngừng phát ra gáy tiếng kêu. Bàn tay cũng tại lung tung vung vẩy. Giống như là một vị quan chỉ huy. Thật dài dốc núi rễ cây chỗ. Mạc Phàm một đường cuồng sông. Trước mặt sơn nhân một cái tiếp theo một cái bị Mạc Phàm đụng bay khỏi. Có bay đến giữa không trung. Có rơi xuống đến rễ cây phía dưới. Đáng tiếc Mạc Phàm tinh thần tu vi còn chưa đủ cao. Nếu là có thể đạt tới cảnh giới thứ 5. Một cái ý niệm va chạm cũng có thể chớp nhoáng giết chết những này cấp chiến tướng sơn nhân, vì đạt tới có thể triệt để đánh bại sơn nhân uy lực ý niệm công kích. Mạc Phàm chỉ có thể cùng ngưng luyện ra 7 sợi. Cái này 7 sợi ngay từ đầu dùng để mở đường còn có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Nhưng theo càng nhiều sơn nhân từ khác nhau phương hướng vọt tới. Đánh tới. Mạc Phàm cái này 7 sợi ý niệm chi đợt đã có chút ứng phó không được lão lang. Cho ta phía trước mở đường. Mạc Phàm không dám có nửa điểm giữ lại. Lập tức kêu gọi ra phi xuyên ngai lang tới. Ngao ô, phi xuyên ngai lang từ triệu hoán vị diện giết ra. Một hơi liền xông ra hơn 200 mét. Tốc độ của nó nhanh đến mức chỉ còn lại có tàn ảnh. Những cái kia sơn nhân hành động tại nó loại này tấn mãnh phía dưới tựa như động tác chậm hoặc đứng im như vậy. Sói chi tàn ảnh tán đi. Một đám xương máu lớn từ cái này hơn 200 mét sơn nhân trên người trúc tung hoành vết cào bên trong phun ra đi ra. Ngay sau đó theo thứ tự ngã xuống. Không nhúc nhích. Thống lĩnh cấp cùng cấp chiến tướng chinh lệch xác thực lớn. Phi xuyên ngai lang một bộ thật lâu không có dục huyết phấn chiến dáng vẻ. Toét ra cái kia răng nanh chi miệng. Không ngừng hưng phấn cuồng kêu gào, chỉ là cái này sơn nhân tộc đàn cũng không phải toàn bài trí. Phi xuyên ngai lang còn không có uy phong cách mấy hiệp. Liền lập tức bị hơn 100 con sơn nhân cho bao bọc vây quanh. Bọn chúng biết phi xuyên ngai lang lực lượng cường đại có thể tùy tiện mưu sát bọn chúng. Thế là nó nhóm khai thác du động chiến thuật. Đồng thời tương hỗ hiệp đồng tác chiến không biết vì cái gì. Những này sơn nhân làm thành một loại đặc thù vòng lẩn quẩn về sau. Phi xuyên ngai lang mỗi một lần tiến công đều vồ hụt. Rõ ràng là khóa chặt một cách hơn 2 mét sơn nhân táp tới. Lại kém ra rất lớn một khoảng cách. Bọn chúng luôn luôn khoa tay múa chân. Làm ra tương đương quái dị cử động. Nhìn qua có điểm giống là dã nhân một loại nào đó cử chỉ vặn vẹo vũ đạo. Hết lần này tới lần khác rất nhanh liền để phi xuyên ngai lang hoa mắt một phen chém giết dưới. Phi xuyên ngai lang vậy mà không có diệt đi bất luận cái gì một cái sơn nhân. Cái này khiến đội ngũ tiến lên bộ pháp lập tức chậm lại. Mà phía sau những cái kia sơn nhân càng là ngao ngao kêu đuổi theo. Để triệu mãn xuyên áp lực lập tức trở nên vô cùng lớn. Thật sự là cho lão tử mất mặt. Mạc Phàm mắng phi xuyên ngai lang một câu. Phi xuyên ngai lang cũng là ủy khuất. Nó cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng mình tốc độ so với nhanh tay. lực lượng so địch nhân mạnh. Bày tại trước mặt nó càng là có nhiều như vậy mục tiêu. Giống như tùy ý vung lên chảo liền có thể chết đến mấy cách như vậy. Hết lần này tới lần khác mỗi lần công kích đi qua. Liền rơi xuống cái không. Những tên kia lẫn mất so cái gì đều nhanh phích lịch Mạc Phàm nghiêng trời một chỉ. Dẫn rơi xuống một đạo thương màu đen lăng lệ phích lịch tấn mãnh mà tràn ngập hủy diệt chi tức. Mục tiêu chính là phía trước những cái kia quái gì hành vi sơn nhân. Oanh lôi điện đánh vào rễ cây bên trên. Đánh ra một cái động lớn. Nhưng mà những cái kia sơn nhân vậy mà tựa như sớm biết nơi này có thiểm điện sẽ hội rơi xuống như vậy. Rối rít tránh ra. Mạc Phàm nhìn thấy mình đạo thứ nhất thiểm điện thất bại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn một cái cao giai pháp sư. Cả người trải qua bách chiến lôi hệ pháp vương. Đối phó loại tốc độ này sơn nhân vậy mà cũng có thời gian dành Mạc Phàm thi triển phích lịch tốc độ rất nhanh. Tinh đồ tại dưới chân hắn liên tục lấp lóe. Lập tức liên tiếp thiểm điện từ chỗ cao đánh xuống dưới. Hoặc nghiêng chia mấy đạo điện nhánh. Hoặc thẳng tắp rơi xuống gọn gàng oanh sát. Hoặc điện liên truyền lại xuyên qua mặt đất. Nhưng mà không biết vì cái gì, cho dù dạng này dày đặc công kích, những cái kia sơn nhân dường gì hành động vậy mà mau né hơn phân nửa. Giết chết sơn nhân so Mạc Phàm mong muốn ít hơn nhiều. Một màn này để Mạc Phàm quá sợ hãi. Cái này mẹ hắn còn phải nửa ngày mới giết mấy chục con sơn nhân. Đằng sau tuôn đi qua đều có trên trăm con. Sớm muộn sẽ bị thùng sắt vây quanh. A bầy cá hiệu ứng linh linh phát hiện Mạc Phàm cùng Phi Xuyên Ngai Lang đều bị trêu đùa. Thế là cao mày nói ra. Cái gì không có văn hóa gì? Mạc Phàm hỏi. Trong hải dương một chút hình thể cực lớn sinh vật mỗi lần đi công kích bầy cá. Những cái kia nhìn như phân loạn bầy cá lại luôn sẽ hồi bỗng nhiên tụ tán. Đều nhịp. Hoàn mỹ tránh ra cỡ lớn sinh vật tập kích. Đây chính là bầy cá hiệu ứng. Sơn nhân là thuộc về quần cư hiệp đồng tác chiến sinh vật. Rất nhiều phương diện cùng chúng ta nhân loại có mấy điểm tương đồng. Ngươi không có chú ý tới sao? Rõ ràng ngươi cảm thấy tùy tiện một cái ma pháp liền có thể mục tiêu công kích. Coi ngươi lựa chọn lúc công kích liền nhất định thất bại. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm vững vàng bắt đầu tỉnh táo suy tư. Ta thao, ngươi nhanh lên mở đường a, ta muốn không chống nổi. Triệu Mãn Xuyên sắc cuống họng hô lớn. Thì giác ào giác. Những này sơn nhân dáng dấp đều như thế. Bọn chúng sẽ hồi lấy mình đồng bạn di động đến làm tự mình di động tham khảo phản hồi. Coi ngươi cảm thấy bên trong một cái gia hỏa vùng về vô cùng. Một kích tất chúng lúc. Nó kỳ thật đã tốc độ rất nhanh. Bọn chúng những cái kia khoa tay múa chân quái gì động tác. Còn có hay không quy luật di động. Sẽ hồi nghiêm trọng quấy nhiễu ngươi đối bọn chúng động tác. Tốc độ. Hành động quý tích phán đoán Linh Linh phi thường chuyên nghiệp nói ra. Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Một tiểu nha đầu làm sao lại hiểu được thâm ảo như vậy đồ vật vậy? Ta muốn làm sao? Mạc Phàm lập tức hỏi. Ngươi hỏa hệ còn tại. Lớn diện tích hỏa chi lực sẽ đối với bọn chúng loại cá này quần chiến thuật tan rã. Lôi hệ cuối cùng không phải bao trùm hình ma pháp. Mở ra triệu hoán chi môn đem bọn nó tiết tấu cho xáo trộn đến. Linh Linh nói ra. Tốt lão Triệu. Lại chống đỡ một hồi. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Triệu Mãn Duyên mặt tối sầm, phòng ngự của hắn tuần hoàn ma pháp đều nhanh dính liền không lên, ma cổ đều dùng mấy cái. Triệu hoán thú Triệu Mãn Duyên trung quy là đáng tin cậy. Tại loại này quần công hạ vẫn như cũ cho Mạc Phàm đã sáng tạo ra không triệu hoán tròm sao cơ hội. Hệ triệu hoán tròm sao là tất cả cao giai trong ma pháp phát hỏa. Không tốc độ chậm nhất ma pháp. Cũng không đủ thi pháp thời gian. Tất nhiên sẽ bị đối thủ cho ngăn chặn. Mạc Phàm ma pháp này vận dụng đến cũng còn chưa đủ thành thạo. Cho nên tại Mạc Phàm dài rằng giặc tổ lực phía dưới. Triệu Mãn Duyên đều nhanh muốn hỏng mất. Mấy trăm con sơn nhân trước sau sau tả tả hữu hữu treo ở hắn quang chi bích trướng bên trên. Nếu không có mõ dụng cụ đồ đằng ấm ký gia trì. Hắn những cái kia ngăn cản ma pháp sớm đã bị nện đến nhão nhoẹt. Ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô ngao ô. Triệu hoán chi môn thông suốt mở ra. Một đám hình thể to lớn tráng tới cực điểm màu trắng cử lang cuồng ngao vọt ra. Những này cường tráng đại lang đều là tương đối tốt chiến. Vừa nhìn thấy chung quanh lại có nhiều như vậy nhỏ thấp dã nhân, không đợi Mạc Phàm chỉ huy liền trực tiếp bắt đầu nhào tới. Thú triều không phải tốt như vậy khống chế, bản thân nó liền xem như một cái có chút địch ta không phân cỡ lớn ngược trận ma pháp. Càng ngày càng nhiều con sóng lớn màu trắng dũng mãnh tiến ra về sau, khát máu bạch lang nhóm trực tiếp mở ra một trận hỗn chiến ngao ô. Ngay tại bạch lang nhóm lộn xộn vô chương lúc công kích, tại phía trước nhất phi xuyên ngai lang bỗng nhiên dài giống lên một tiếng. Cái kia bá đạo gào thét chấn động đến những cái kia không có cái gì quy củ màu trắng cử lang nhóm không khỏi toàn thân run lên. Rất nhanh, tất cả màu trắng cử lang cũng sẽ không tiếp tục lung tung công kích. Bọn chúng cũng biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh chỉnh tề tề đi theo phi xuyên ngai lang bắt đầu xông về phía trước. Mỗi một đầu cử lang sức chiến đấu đều so sơn nhân cao hơn rất nhiều. Lại thêm bọn chúng cái kia lỗ mãng hình thể, một khi có tổ chức có tính kỷ luật bắt đầu chạy, vậy thì tương đương với màu trắng xe tăng đổi xe, mạnh mẽ đâm tới dưới. Những cái kia sơn nhân nhóm hiệp đồng tác chiến trận hình bị nghiêm trọng tách ra con đường phía trước lập tức sạch sẽ. Phi xuyên ngai lang xuất lính lấy bạch lang đàn sói cuồng xông ra 300-400 mét. Mặc cho những cái kia sơn nhân ở chung quanh cùng thằng hề nhảy tới nhảy lui, bọn chúng một mực xếp tới chỗ cao nhất, xếp tới thân cây trung tâm tốt. Mạc Phàm khen lớn một tiếng. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ tới, những cái kia màu trắng cử lang nhóm đều là phi xuyên ngai lang đang triệu hoán vì diện tiểu đệ A. Mình đưa chúng nó cùng triệu hoán đi ra, có phi xuyên ngai lang, cố này thú triều liền sẽ trở nên phi thường có kỷ luật, có tổ chức, có kỷ luật phạm tội. Đó mới là nhất có lực sát thương. Mạc Phàm nhìn thấy những cái kia sơn nhân tộc đàn bị đàn sói nhóm nghiền ép, trong lòng cũng là đại hỷ. Đi mau, thú triều tiếp tục, thời gian có hạn, Mạc Phàm nói ra. Triệu Mãn Duyên cảm giác mình sắp hư thoát, vừa nghe đến rốt cuộc có thể đi đường, vội vàng mang theo Lưu Tiểu Giai cùng quan suối tẩy đuổi điên cuồng. Lam Lạc cũng là kịp thời thi triển ra phong quỹ, để mọi người tốc độ tăng tốc. Trọng lực không gian Mạc Phàm nhìn thấy những cái kia sơn nhân bỏ mạng đuổi tới, lập tức liền tại mọi người sau lưng thi triển ra một cái hình thoi ngân sắc không gian đến. Những cái kia sơn nhân đường tắt cái không gian này liền lập tức bị trói lên lớn quả tạ như vậy, hành động trở nên dị thường chậm chạp. Bia bia bia bia, đầu kia cổ đồng răng sơn nhân ý thức được bọn thủ hạ của mình ngăn không được những người này, thế là cuồng gáy vài tiếng về sau, trực tiếp từ chỗ cao nhảy tới. Hiển nhiên là muốn đích thân xuất thủ. Cổ đồng răng sơn nhân bên người cũng có hơn 100 con hình thể sắp tiếp cận 3 mét sơn nhân, nhìn ra được đều là sơn nhân bên trong tinh anh. Bọn chúng gáy kêu xông lại vận may thế cuồng cuồng, sát khí bừng bừng ngao ô ô. Phi xuyên ngai lang nơi nào sẽ sợ, nó ngửa đầu tuồng hống một tiếng. Càng là xuất lính nó bạch lang nhóm nghênh kích cổ đồng răng sơn nhân bầy tím đoạn dưới cây tràng tử này, chỉ có thể họ sói toàn chức pháp sư. 130 chương 1303 phát uy. Phi xuyên ngai lang, phi xuyên ngai lang nhào về phía cổ đồng răng sơn nhân, thuần túy giã tính, nó một ngụm liền hướng sơn nhân bả vai vị trí cắn. Ai ngờ cái kia cổ đồng răng sơn nhân cũng là huyết tính, không tránh không né, vô cùng sắc bén gấu chảo trực tiếp hướng phi xuyên ngai lang trên phần bụng bắt hai đạo máu tươi cùng phun ra. Phi xuyên ngai lang cắn mở cổ đồng răng sơn nhân xương vai, suýt nữa ngay cả cánh tay của nó trực tiếp rỡ xuống. Mà cổ đồng răng sơn nhân đem phi xuyên ngai lang phần bụng xé mở một đầu thật dài miệng máu, ruột đều xé đứt mấy cây, không ngừng chảy máu. Lão lang, giống như ngươi thua lỗ một điểm, không chịu trách nhiệm chiến đấu. Linh Linh không khỏi nói một câu. Ngao ô ô, câu nói này tựa hồ kích thích phi xuyên ngai lang, nó căn bản không để ý tới miệng vết thương ở bụng, song chảo dao thoa đánh ra trước, trực tiếp đem cổ đồng răng sơn nhân cho nhẫn ngã xuống rễ cây bên trên. Đột nhiên một ngụm hướng cổ đồng răng sơn nhân trên đầu gặm đi. Cổ đồng răng sơn nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng sắc bén kia chỉ lên trời răng đỉnh hướng phi xuyên ngai lang cổ họng. thủ đoạn ác độc đến cực điểm còn tốt, phi xuyên ngai lang phản ứng nhanh, kịp thời hướng phía sau nhảy một cái, hé miệng hướng phía cổ đồng răng sơn nhân phun ra sông băng thổ tức. Một mảng lớn sông băng chi tức hướng phía cổ đồng răng sơn nhân dũng mãnh lao tới. Chạm đến những cái kia rễ cây già sau liền lập tức bao trùm lên một tầng thật dày khối băng. Cổ đồng răng sơn nhân chưa kịp phản ứng, hai chân bị phi xuyên ngai lang thổ tức cho đông cứng. Thừa cơ hội này, phi xuyên ngai lang lại một lần nữa thi triển ra băng hệ ma pháp. Ánh mắt của nó hướng chỗ cao nhìn một cái, lãnh quang lập lòe thời điểm, một cái nho nhỏ băng truy ấm ánh xuất hiện ở cổ đồng răng sơn nhân phía trên. Băng truy cực tốc rơi xuống, rơi xuống quá trình không ngừng biến lớn, mãi cho đến cổ đồng răng sơn nhân phía trên chừng 10 thước thời điểm, tại đã không phải là tiểu băng trùy, mà là một cái phía trước bén nhọn như măng núi băng nhỏ, lấy tốc độ đáng sợ đâm về cổ đồng răng sơn nhân. Bia bia bia, cổ đồng răng sơn nhân ý thức được nguy hiểm, lập tức gáy kêu lên. Cái này một gáy gọi, lập tức có 7-8 con sơn nhân nhào tới trên người của nó, trực tiếp chồng chất ở tại cổ đồng răng sơn nhân phía trên, hình thành một cái nhục thân phòng ngự phúc tựa như hồ lô xuyên như vậy. Cái kia 7-8 cái sơn nhân trực tiếp bị cái này mũi nhọn núi băng nhỏ cho mặc vào cái thấu, máu tươi cuồng tràn ra ngoài. Mà tại đỉnh chóp nhất cổ đồng răng sơn nhân rốt cuộc thoát khỏi chân đông ghét, nó đột nhiên vỗ gãy núi băng nhỏ, một lần nữa đứng lên. Những cái kia vì nó cản đâm mà chết sơn nhân nhóm, nó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngược lại sơn nhân tôn nghiêm nhận vũ nhục vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang đối cổ đồng răng sơn nhân loại hành vi này cảm thấy cực độ xem thường. Đã nói xong đơn đấu, ngươi lại cầm tiểu để làm đệm lưng. Trên thực tế phi xuyên ngai lang cũng có chút khó chịu. Nếu là nó Mục Ninh Tuyết mẹ ruột tại, còn không tới tấp chung đem cái này cổ đồng răng sơn nhân đánh cho răng rơi đầy đất. Không có băng xương, sông băng, nó cực bắc băng nguyên huyết thống không cách nào kích phát, trên thực lực cũng cùng phổ thông thống lính cấp không có bao nhiêu khác nhau. Có người sẽ hội băng hệ sao? Linh Linh một mực đang chú ý phi xuyên ngai lang chiến đấu, thế là quay đầu hỏi. Ta sẽ, bất quá tu vi, Lam Lạc nói ra. Không sao, chỉ cần không ngừng sử dụng băng mạn bao trùm chế tạo một chút không độ khí tức, Linh Linh nói ra. Được, Lam Lạc không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là bắt đầu thi triển băng hệ ma pháp. Lam Lạc trước đó vẫn luôn không có sử dụng băng hệ ma pháp, chủ yếu là cân nhắc đến loại kia băng xương trình độ ngay cả để sơn nhân nhóm hành động chậm chạp đều rất khó làm đến. Chẳng tiếp tục sử dụng phong hệ, cam đoan mọi người tốc độ di chuyển. Sau lưng làm sao cũng còn có gần 2,000 con sơn nhân đang cùng theo. Chậm một chút xíu, vậy liền chết chắc. Còn rất đáng được may mắn chính là, ngày này quan tím đoạn thần thủ dễ thực sự như một ngọn núi sườn núi như vậy. Càng lên cao đi, hai bên liền như là vách núi treo leo bình thường. Cái này khiến rất nhiều sơn nhân không cách nào quá tập trung đem bọn hắn cho vây quanh. Băng mạn bao trùm Lam Lạc thi triển ra băng hệ ma pháp, dựa theo Linh Linh yêu cầu thêm tại phi xuyên ngai lang chiến đấu sân bãi phổ cận. Những cái kia màu trắng cử lang nhóm tựa hồ cũng đối băng hệ ma pháp sẽ khá ra thích. Bọn chúng chiến ý trở nên càng cường liệt. Từng cái chảo xé tinh anh sơn nhân không cần tốn nhiều sức khắp nơi trên đất thi thể, dế sườn núi máu me đầm đìa. Để Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai, Quan Suối Suối khó có thể tưởng tượng là bọn hắn mấy người này vậy mà thật từ nhiều như vậy sơn nhân bên trong giết ra một con đường máu đến. Đồng thời cách thân cây vị trí trung ương càng ngày càng gần, Mạc Phàm ở phía trước mở đường, Triệu Mãn Duyên phụ trách ngăn chặn phía sau truy kích. Hai người kia sức chiến đấu khoa trương đến có thể so với một chi quân đội bạo quân chế tài. Mạc Phàm điên cuồng gào thét một tiếng, trong nháy mắt phát động tất cả điện liên lưu lại hoang lôi dấu vết, thoáng chốc lôi như mưa xuống, mấy trăm đạo thương tia chớp màu đen bổ đến cử hình rễ cây đều nát nhừ. Những cái kia bị xông đến có chút tán loạn sơn nhân nhóm lần này sẽ rất khó tránh được dạng này phạm vi lớn sấm chớp mưa bão cuồng vũ. Tử Thương Sơn nhân vượt qua 100 cái. Cái này khiến con đường phía trước lập tức sáng suốt rất nhiều. Không phải bức ta dạng này chơi Mạc Phàm mắng lên. Mạc Phàm thế nhưng là một hơi góp nhặt rất nhiều hoang lôi ấm ký. Thương lôi trảo loại uy lực này mạnh mẽ kỹ năng đồng dạng sẽ bị bọn chúng loại kia quái gì hành động cho tránh thoát. Thế là Mạc Phàm sử dụng lôi ấm cùng phích lịch hai cái này sơ trung giai kỹ năng. Điên cuồng tại những tên kia trên thân lưu lại hoang lôi ấm ký. Ngay từ đầu là rất khó giết chết bao nhiêu sơn nhân. Nhưng hoang lôi ấm ký đủ nhiều về sau. Một cách bảo quân lĩnh vực. Một cách bảo quân chế tài. Trực tiếp chết một mảnh. Tàn hồn. Tinh hồn như đom đóm chỉ riêng dày đặc bay về phía tiểu nê thu chuỗi bên trong. Lại cho Mạc Phàm thu hoạch một số lớn. Sơn nhân nhóm cũng thu thập yêu quan chi lá. Những này bị Mạc Phàm giết chết sơn nhân trên thân không ít đều có yêu quan chi lá. Mạc Phàm vội vàng bàn giao thần dính một câu. Đừng quên yêu quan chi lá. Bọn gia hỏa này trên người có không ít. Thần dính đối Mạc Phàm có chút im lặng. Người này làm sao lại như thế thấy tiền sáng mắt a, đến lúc nào rồi còn có tâm tư vơ vét của cải. Thần dính tu vi cũng rất cao. Nàng tại ma pháp hiệp hội thời điểm chỉ là tận lực ẩn giấu đi. Bị Mạc Phàm chỉ thị đi thi thể phủ cận thu thập yêu quan chi lá. Nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Ngao ô theo nhiệt độ liên tục hạ xuống. Băng xương không ngừng tại đại thổ dễ sườn núi bên trên ngưng kết. Phi xuyên ngai lang băng cực huyết thống ngay tại không ngừng khôi phục. Lực lượng, tốc độ, năng lực khôi phục. Băng chi ma pháp toàn bộ thu hoạch miệng vết thương ở bụng trước đó đã ảnh hưởng đến phi xuyên ngai lang di động. Nhưng băng cực huyết thống vừa thức tỉnh. Miệng vết thương của nó đã mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Trên thân những bộ vị khác vết thương cũng là như thế. Sư phi xuyên ngai lang trọt bộc phát ra so trước đó nhanh hơn gấp đôi tốc độ trượt ra khoa trương tàn ảnh. Thân thể màu trắng lướt qua. Hoa mắt tại cái kia cổ đồng răng sơn nhân xuyên qua. Móng vuốt nhọn hoắt như múa tung đao quang hình bóng liên tục lập lòe. Phúc phúc phúc cổ đồng răng sơn nhân cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trên người hắn xuất hiện hơn 10 đạo thật sâu vuốt sói vết tích. Huyết vụ càng là toàn thân cuồng phún. Ngao ô phi xuyên ngai lang công kích cũng không có kết thúc. Nó cao giống một tiếng. Sông băng giống như tiễn. Từ bốn phương tám hướng gào thét bay về phía cổ đồng răng sơn nhân. Cổ đồng răng sơn nhân lộn nhào tránh. Vẫn là bị đâm trúng mấy chỗ. Hô hô hô hô hô phi xuyên ngai lang dưới thân thể chìm. Một cỗ bàng bạc vô cùng băng xương khí tức lấy nó làm trung tâm phun trào lên. Khí áp thông suốt trầm xuống. Hô hấp đều trở nên khó khăn. Theo phi xuyên ngai lang chân trước đạp mạnh. Một cái cử đại băng bào phong bảo tập quyển mà ra. Đuổi theo một quẻ cổ đồng răng sơn nhân mà đi. Cổ đồng răng sơn nhân còn tại liều mạng kêu gọi những cái kia phổ thông sơn nhân giúp mình ngăn cản. Ai ngờ tiểu thân bản sơn nhân toàn bộ bị ném đi đến không trung. Cuốn tới tương đối cao chỗ thời điểm trực tiếp hóa thành huyết vụ. Bia bia bia cổ đồng răng sơn nhân hoảng sợ cuồng khiếu. Nó dùng cánh tay ôm thật chặt ở thân cây một cây thô dây leo. Kết quả băng bào phong bão hay là đưa nó cuốn vào cổ đồng răng sơn nhân tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia phần trong thống khổ cũng xen lẫn nghi hoặc không hiểu. Vì sao đầu này trước đó còn tại cùng nó thế lực ngang nhau sói lập tức trở nên như vậy dũng mãnh. Trực tiếp nghiền ép nó một cái cấp độ âm cổ đồng răng sơn nhân máu thịt me bét. Ngã ầm ầm ở rễ cây sườn núi bên trên. Xương cốt đoán chừng là nát hơn phân nửa. Cho dù miễn cưỡng đứng lên cũng sức chiến đấu mất hết. Phi xuyên ngai lang sát tính 10 phần. Phi thân như lạnh tiến. Một cái nháy mắt xuất hiện ở lung la lung lay cổ đồng răng sơn nhân trước mặt. Lệ trảo xẹt qua. Cổ đồng răng sơn nhân đều không có làm ra né tránh động tác. Đầu lâu của nó trực tiếp cùng thân thể tách rời. Theo dâng trào mà lên cột máu lật đến không trung. Cộc cộc cộc đát đầu lâu lăn xuống. Thuận sườn núi trượt đến vách núi rễ sườn núi dưới. Trùng điệp ngã vào đến lờ mờ một mảnh căn hạ trạm giống khu vực. Sơn nhân thống lính chết triệu mãn duyên mừng rỡ trong lòng. quần cư sinh vật có một cái tệ nạn. Cái kia chính là một khi thủ lĩnh chết, cái khác tựa như cùng một bàn vụn cát, chẳng mấy chốc sẽ chạy trốn. Cho nên Triệu Mãn Duyên mới có thể thở dài một hơi. Đừng cao hứng, nhanh leo đến trên cây đi, Linh Linh nhắc nhở. Cổ đồng răng sơn nhân vừa chết, trước mặt con đường lực cản liền xuống hàng rất nhiều. Vừa vặn sau cái kia 2.000 con sơn nhân cũng không có đình chỉ truy kích ý tứ. Bọn chúng không chỉ một thống lính, tóm lại đi mau, Mạc Phàm nói ra. Trời quan tím đoạn thần thụ thân cây liền là một tòa thẳng tắp đứng vững ngọn núi lớn. Mạc Phàm gọi trở về Phi Xuyên Ngai Lang, để nó trở về trở đi các cô nương nhảy tới. Phi Xuyên Ngai Lang thân thủ cũng là nhanh nhẹn, chờ các cô nương tất cả ngồi đàng hoàng về sau, nó đột nhiên vọt tới, trực tiếp dọc theo hoàn toàn thẳng đứng tím đoạn thần thụ thân cây như giấm trên đất bằng lao vùn vụt lên hơn 100 mét. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người tại đoạn hậu, sơn nhân số lượng cùng không có giảm bớt như thế. Bọn chúng xông lên dễ sườn núi cuối cùng một đoạn này, đối bọn chúng mấy cái theo đuổi không bỏ. Ngươi đi lên trước, Mạc Phàm đối Triệu Mãn Duyên nói. Tốt, Triệu Mãn Duyên cũng không già mồm, kim sắc cánh ở thời điểm này thông suốt mở ra. Trùng điệp một cái, Triệu Mãn Duyên dán thẳng đứng thân cây thông suốt lên không, nhanh chóng đuổi kịp chỗ càng cao hơn Phi Xuyên Ngai Lang nhóm. Những cái kia màu trắng cử lang nhóm tại trước đây không lâu đã tự động trở lại triệu hoán vì diện. Cuộc diện lập tức trở nên không tốt lắm khống chế. Mạc Phàm nhìn thấy những cái kia sơn nhân leo lên năng lực càng là khoa trương. Tứ chi cùng sử dụng, đã có trên 100 con sơn nhân bỏ tới 50-60 mét độ cao. Toàn chức Pháp Sư 130 chương 1304 huyết chiến. Cực hạn ý niệm lôi ấm, Mạc Phàm toàn thân lập tức phát động ra mấy trăm đạo lôi điện dấu vết. Bọn chúng điên cuồng bay về phía những cái kia leo đến trên cành cây sơn nhân, cũng quất lấy những cái kia chính như thủy triều tuôn ra sơn nhân cuồng bầy. Lôi ấm uy lực không đủ để cho những này cấp chiến tướng sinh vật tạo thành đầy đủ nặng thương, nhưng chọc giận bọn chúng là đầy đủ. Những cái kia sơn nhân tựa hồ Mạc Phàm đã bị bọn hắn đồng đội cho từ bỏ. Cũng cân nhắc đến chính là cái này ra hỏa ghê tởm nhất, giết bọn chúng nhiều nhất đồng bạn. Thế là những cái kia leo lên đến trên cành cây sơn nhân phản nhảy xuống tới, phối hợp những cái kia xông lên sơn nhân tới một cái triệt triệt để vây quanh. Mạc Phàm nhìn qua những này hung thần áp sát sơn nhân, thần tình nghiêm túc chấn định. Hắn đầu tiên là lợi dụng niệm lực lui tán, đem cách gần nhất những cái kia sơn nhân cho toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó trên thân bắt đầu lập lòe lên ngân sắc quang mang. Bia ngay tại Mạc Phàm muốn triệt để thoát khỏi trùng điệp vây quanh thời điểm, một cái cổ đồng răng càng thêm phát đạt gần 4 mét sơn nhân không biết từ địa phương vọt ra. Sắt thép cử hùng chi trảo hướng phía Mạc Phàm lồng ngực nơi này đánh tới. Cái kia to lớn chi lực tựa như một trận hải dương điên cuồng gào thét, Mạc Phàm đều đã muốn rời đi, lại lập tức lọt vào dạng này tập kích. Cả người bị từ không gian vòng xoáy bên trong đánh bay ra ngoài, băng Mạc Phàm trực tiếp bị oanh đến thân cây bên trong vài mét sâu. Trên lồng ngực xương cốt nát không biết bao nhiêu cái, máu tươi cũng từ miệng tử phun tới. Đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân, để Mạc Phàm suýt nữa trực tiếp hôn mê. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng còn có một cái cường đại hơn sơn nhân tại phủ cận cất giấu, mà lại ngay tại lúc này phát động một kích trí mạng. Nếu không phải ác ma hệ thể chất, Mạc Phàm đã một mệnh u hô âm hiểm đến cực điểm. Mạc Phàm lau lau máu tươi bên mép, cưỡng ép kích phát ra lôi quang ngăn cản những cái kia sơn nhân đánh tới. Sơn nhân thực sự nhiều lắm, thủy triều như vậy khó mà đánh lui. Đảo mắt công phu, Mạc Phàm cách này không đến 20 mét phương viên trong khu vực liền có gần 100 con sơn nhân. Bọn chúng cách Mạc Phàm gần đến có thể xé rách Mạc Phàm thân thể úp ngay. Mạc Phàm ý niệm cuồng kích, lui tán chi lực nhiều lần đem chung quanh một vòng sơn nhân cho oanh mở. Nhưng những này sơn nhân đằng sau còn có đếm mãi không hết sơn nhân. Trừ phi Mạc Phàm có thể lấy bài sơn đảo hải ý niệm đưa chúng nó toàn bộ đánh lui, không phải loại phương pháp này căn bản là không có cách giải quyết hiện tại nguy cơ. Gáy tiếng kêu đinh tai nhức ấp, Trong đó Mạc Phàm còn giống như nghe được cái kia đánh lén cổ đồng răng sơn nhân ác độc cười. Hỏng bét, Mạc Phàm không có thuấn di đi lên thần dính nhìn qua phía dưới, lập tức hoa dung thất sắc. Từ nơi này nhìn xuống, người đông nhìn nhịp, Mạc Phàm thân ảnh đã bị dìm ngập. Nếu không phải còn có lôi điện chi quang cùng ánh sáng màu bạc ở nơi đó lập lòe, ai cũng sẽ cho rằng Mạc Phàm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi tiếp tục bên trên, ta xuống dưới Triệu Mãn Duyên không thích hợp thời điểm liền lập tức lao xuống. Nhưng loại này tình huống dưới phòng ngự của hắn ma pháp cũng có chút bất lực. Mạc Phàm trong trong ngoài ngoài mền không bao nhiêu tầng, pháp thuật phòng ngự tốt xấu cũng có cái mục tiêu mới được a. Hắn căn bản nhìn không thấy Mạc Phàm. Muốn giết ta, các ngươi trước được chết đi cho ta. Màu bạc ý niệm bộc phát. Càng là thời khắc nguy cơ, Mạc Phàm huyết dịch khắp người sôi trào đến càng mãnh liệt. Ý niệm đạt được càng trên diện rộng hơn độ tăng cường. Không gian chi ép thông suốt xuất hiện. Mạc Phàm chung quanh một vòng sơn nhân toàn bộ bị ép thành thịt vụn nổ tung. Huyết tương bôi lên trên thân Mạc Phàm, đem hắn lập tức nhuộm thành màu đỏ chiến đấu cuồng nhân. Uy lực mạnh hơn ma pháp dưới loại tình huống này căn bản không có thi triển. Mạc Phàm cường đại tinh thần tu vi cùng lôi hệ sơ trung giai ma pháp dưới loại tình huống này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Tất cả kỹ năng đều là trong một ý nghĩ hoàn thành. Cũng chỉ có loại tình huống này Mạc Phàm mới có thể tại loại này vây công sống sót ở. Một vòng lại một vòng thi thể đổ xuống dưới. Loại này chiến đấu Mạc Phàm đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Ban đầu ở tử môn ở giữa bên trong giết ra một tòa cốt sơn đến. Loại kia đem lực lượng đột phá đến cực hạn, đem ý chí chiến đấu triệt để thiêu đốt cảm giác. Mỗi một giây đều tại đối mặt tử vong uy hiếp cùng kích thích. Sẽ hội từ trên linh hồn kích phát một cái chiến đấu pháp sư tất cả giã tính khát máu tiềm năng muốn cho hắn Mạc Phàm chết. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù không có chân chính tỉnh lại trong linh hồn ngủ say ác ma, cái kia trong thân thể chảy xuôi ác ma huyết mạch cũng sẽ ở loại tình huống này triệt để phóng thích. Động tác càng mau lẹ, ý niệm càng nhanh, kỹ năng cùng kỹ năng dính liền đến càng thêm không có khoảng cách. Không thể có mảy may ngừng, tinh thần chi lực sẽ trương trì đến lớn nhất cực hạn. Mạc Phàm dùng đến càng nhiều hơn chính là không gian hệ chi lực. Tại dạng này vây công dưới, ý niệm mới rất nhanh. Mỗi khi ý niệm vì tranh thủ đến một chút xíu thi pháp hoàn cảnh về sau, lôi hệ ma pháp mới có thể xuất hiện. Lại nhanh, uy lực mạnh hơn chút nữa loại năng lực này còn chưa đủ. Không đủ để ngăn cản được sơn nhân chen chúc tốc độ đối ý niệm bộc phát khát vọng. Ngực đau nhức mặt trái va chạm. Toàn thân mỗi một cái tế bào tại tử vong uy hiếp hạ độ cao kích thích. Đều hóa thành Mạc Phàm cái kia chiến ý triều dâng. Từ nội tâm chỗ sâu, từ tinh thần chi căn đụng chạm lấy tinh thần tu vi cái kia một đạo gông xiềng a a a một tiếng gào thét. Mạc Phàm trên người ngân sắc hào quang lập tức đến chướng mắt chói mắt trình độ. Một cỗ cường đại đến tựa như phong bão ý niệm sóng lớn hướng phía chung quanh quét sạch. Trên trăm con cách Mạc Phàm gần nhất sơn nhân tại cách này ngân sắc lui tán chi lực hạ bị khí lãng đánh bay lật đụng ra ngoài bị nuốt hết đến bước chân khó mà di động. Mạc Phàm chung quanh thông suốt sống một mảnh. Toàn thân máu me đầm đìa, Mạc Phàm ánh mắt không có ảm đạm giã rời. Ngược lại càng phát nghiêm nghị giã tính. Cho hết ta đi chết. Thương lôi trào có đầy đủ. Mạc Phàm rốt cuộc thi triển ra uy lực mạnh nhất lôi hệ ma pháp. Bảo quân lĩnh vực cũng tựa hồ theo Mạc Phàm tinh thần tu vi đột phá mà trở nên bá đạo mấy phần. Những cái kia sơn nhân tại phần này uy áp hạ lại có chút lùi bước. Không có thứ nhất xông lên. Mà cái này cho Mạc Phàm càng nhiều thi pháp. Thương lôi chi trảo thông suốt từ trên trời giáng xuống. Vô tình ma dược vết tích đem không gian đều xé thành từng mảnh phá ngấn. Mà những cái kia cách Mạc Phàm gần vừa đủ sơn nhân cũng bởi vì quá độ dày đặc không cách nào tránh né. Bị đạo này cuồng lôi ma chảo cho xé thành huyết nhục văng tung tóe, không biết bao nhiêu sơn nhân tại cách này lôi điện chi chảo hạ chết thảm. Đáng tiếc đây cũng không phải là kết thúc. Lôi vân tung hoành. Thiểm điện du long nhao nhao rơi xuống. Điện chảo. Điện nhánh. Điện liên. Hồ quang điện. lôi điện lấy khác biệt hình thức xuất hiện, hoặc thẳng tắp rơi xuống, hoặc tùy ý tán loạn, hoặc mạng nhện truyền lại, hoặc là lăng lệ xuyên qua. Sơn nhân thành đàn chết thảm, huyết nhục văng tung tói, huyết nhục bay tứ tung, phân giải thành huyết châu văng khắp nơi. Càng nhiều hơn chính là cháy đen ngã xuống, hoành lượt rễ cây chi sườn núi, để những cái kia phía sau sơn nhân một đều bị giải ra. Đã mất đi nghĩa vô phản cố dũng khí mạc phàm cánh chim màu vàng Triệu Mãn Duyên đáp xuống, hướng phía rễ cây bên trên mạc phàm hô lớn một tiếng. Mạc phàm hít sâu lấy, hoàn toàn một bộ chưa hẳn muốn đi dáng vẻ. Triệu Mãn Duyên nhìn xem máu me khắp người mạc phàm, trong lòng đồng dạng gợn sóng lăn lộn. Mạc phàm gia hỏa này liền là một cái quái vật a. Một người trọng thương tình huống dưới vậy mà giết đến mấy ngàn con sơn nhân, chiến ý đánh mất. Đi, mạc phàm dấm lên thân cây cao cao nhảy lên. Triệu Mãn Duyên tay một thân bắt lấy mạc phàm tay, sau đó lôi kéo hắn nhanh chóng lên không. Trên mặt đất sơn nhân nhóm càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng như cũ mang theo bộ kia hoảng sợ bộ dáng, liền như thế nhìn qua mạc phàm rời đi. Bia bia bia, đầu kia cổ đồng răng đại sơn người nhất thời gào lên. Nó cũng sẽ không nghĩ đến người này loại vậy mà trốn. Phẫn nộ sau khi thế mà xé xác mấy cái nó phù cận đồng bạn. Cái kia tàn bạo bản tính thật là khiến người giận sôi. Mạc phàm hướng xuống nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầu kia đánh lén sơn nhân. Hắn cặp mắt kia như cũ lộ ra máu màu mực. Mặc dù không có mở miệng, nhưng phảng phất là tại đối cái kia cổ đồng răng sơn nhân nói: mệnh của ngươi ta sớm muộn sẽ hồi cầm. Bay vài trăm mét, rốt cuộc có như vậy một cây thân cành. Thân cành to như lộ diện, người có thể ở phía trên tùy ý hành tẩu chạy. Mục quan trọng chỉ riêng nhìn thẳng, giống như là đi tại màu nâu trên mặt đất. Thùng thùng, đông đông đông, đông đông đông đông. Mạc phàm nghe được một cái trái tim chính thanh âm đập nhanh. Đây không phải là trái tim nhảy lên đã nhẹ nhàng đi xuống, hơn phân nửa là tâm hạ bên kia kém chút xảy ra chuyện sự tình. Cực dương độ bất an bên trong, Mạc phàm an ủi nửa bất tỉnh nửa ngủ Tiểu Viêm Cơ, hy vọng nó không cần vì lo lắng. Không thể đi ra chiến đấu cũng không phải vấn đề của nó, là lơ là sơ suất. Minh giết người thống lĩnh không chỉ có một con, còn không có đối nó lòng mang cảnh giác. Dạng, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Thần dính một mặt khẩn trương hỏi. Nàng mắt treo nước mắt, nhìn thấy mạc phàm cái dạng kia, nàng đều mất hồn. Kỳ quái, gia hỏa này thể chất mạnh đến mức khoa trương, có chút thương không có chữa trị liền ngăn chặn lại. Chủ yếu còn ngực thương, một kích này thật là đáng sợ. Lưu Tiểu Giai vì mạc phàm trị liệu, chạm đến mạc phàm thân thể về sau, Lưu Tiểu Giai mạc phàm gia hỏa này đơn giản có chút không giống người. Nào có pháp sư thể chất cùng yêu ma to lớn tráng, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mạc phàm nhích nhích miệng, vừa cười vừa nói. Trên người vết máu đã bị thần dính dùng ma pháp thanh tẩy không sai biệt lắm. Mạc phàm bỏ lên, ngoại trừ ngực còn đau nhức bên ngoài, cái khác ngược lại không có ảnh hưởng. Ai? Mạc phàm trọng thở dài một hơi. Lưu Tiểu Giai, thần dính, Lam Lạc coi là mạc phàm chỗ nào không thoải mái, vội vàng tiến lên theo đuổi hỏi. Ai ngờ mạc phàm nhìn một cái phía dưới cái kia có chút trồng chất lên sơn nhân thi thể, tiếc hận nói không có nhặt bọn chúng trên người yêu quan chi lá, tổn thất một số tiền lớn. Tam nữ cùng bó tay rồi, có một loại nghĩ bóp chết cái này tài ngô xúc động. Mạc phàm, ngươi có nhớ hay không Tương Thiểu Quân tại trong nhật ký đề cập tới đồ đẳng vì chim? Phàm một không dừng. Linh Linh ngẩng đầu ngước nhìn viên này trời quan tím đoạn thần thụ. Xem ra những này đáng chết sơn nhân đến cho chúng ta chỉ một con đường sáng. Mạc phàm cảm khái nói. Đương nhiên, còn có một cái chỗ cực tốt. Cái kia chính là trợ giúp tinh thần tu vi đột phá đến cảnh giới thứ 5 một cảnh giới. Chênh lệch rất xa, có vẻ như ngả giang độ liền là cảnh giới thứ 5. Không gian hệ cuối cùng là đến cùng hắn một cái cấp độ toàn chức pháp sư. 130 chương 1305 thụ tầng thế giới thuận trời quan tím đoạn thụ trèo lên trên. Rất nhanh liền phát hiện chủ thân cây vậy mà cũng chia hóa ra đông đảo hướng phía phương hướng khác nhau thân cành. Những này mặc dù là từ chủ thân cây phân hóa đi ra, nhưng nó tráng kiện trình độ vẫn như cũ phi thường khoa trương. Căn bản nhìn không thấy đỉnh. Theo mộng tiểu thuyết, có 5 cái chủ thân cây chi nhánh, chúng ta bò cái nào? Lam Lạc mở miệng dò hỏi. Ở giữa cái này đi. Mạc Phàm tùy ý chỉ một cái nói. 5 cái thân cây hiện ra nhan sắc đều có một ít không quá giống nhau. Lựa chọn cái kia vỏ cây xanh vàng sắc về sau, bọn hắn thẳng tắp leo lên. Gió thổi phất ở trên mặt. Mạc Phàm đây là lần thứ nhất bò một gốc cây sẽ có một loại thân ở không trung, trèo phong bay sườn núi cảm giác. Xuống chút nữa nhìn lại, phía dưới cái kia một mảng lớn cỏ rộng rãi bĩu môi có thể rơi vào đến trong mắt. Nhìn qua đúng là một mảng lớn màu xanh mềm mại hải dương ta dựa vào. Đây là vật gì? Triệu Mãn Duyên quái khiếu một tiếng. Ngay sau đó một đầu trên thân hiện ra tiết hình, chính chậm rãi dán thân cây nhúc nhích xuống sinh vật xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Tựa như là sâu gióm. Thần Dĩnh nói ra. Cái kia đúng là một đầu sâu gióm. Tương đương khó coi quái gì đầu. Lục sắc lại dẫn nhung đâm thân thể. Chỉ là nó hình thể tựa như một cỗ dài khoản ô tô ép qua. Cái này thực sự để cho người ta có chút không có cách nào tiếp nhận. Nơi này sinh vật đều là bị thôi sinh trưởng sao? Một đầu sâu gióm lớn như vậy, Triệu Mãn Duyên nói ra. Lớn tím đoạn thụ bản thân liền đối với những khác sinh vật có tầm bổ tác dụng. Dạng này một viên thần thụ có thể cho sinh linh cung cấp chất sinh dưỡng là khó mà lường được. Linh Linh nói ra. Vậy chúng ta xác định còn muốn trèo lên trên sao? Lưu Tiểu Giai có chút lo lắng nói ra. Có trời mới biết ở trên đầu sẽ có cái gì càng khoa trương hơn đồ vật a. Lưu Tiểu Giai đối đầu phương một cái kia cành lá liên thiên thế giới đã sinh ra một chút sợ hãi. Mạc Phàm thương còn không có tốt, chúng ta bây giờ nếu là xuống dưới chẳng khác nào chịu chết. Linh Linh nói ra. Lại hướng lên bò. Bất chi bất giác đã cách mặt đất có rất cao khoảng cách. Hướng bốn phía nhìn lại. Màu lam phiêu đãng màu trắng chi nhung bầu trời cũng bất quá ngay tại cùng một cấp độ bên trên. Cuồng phong gào thét. Lạnh thấu xương đến đủ để đem người cho quét bay. Phía trên có nhánh quan suối suối ngạc nhiên nói ra. Leo lên một ngọn núi cũng không có bọn hắn lao lực như vậy. Đến loại độ cao này, bọn hắn mới rốt cuộc trông thấy nhánh cây. Những cái kia nhánh cây to lớn. Người ở phía trên hành tẩu chạy nhảy không hề có một chút vấn đề. Thật dài thân cành không quy luật tại cái này một mảnh trên bầu trời tùy ý triển khai. Tựa như thành thị bên trong bốn phương thông suốt con đường. Không biết thông hướng nơi nào. Phiến lá cũng không tính vô cùng rậm rạp. Không phải ánh nắng không cách nào phóng xuống đến. Mờ tối nhánh cây trong thế giới. Ngẫu nhiên rơi xuống dưới một chùm sáng huy ngược lại để nơi này nhìn qua như hiểm cảnh như vậy duy mỹ cùng không thể tưởng tượng nổi. Phúc đát phúc đát phúc đát thứ gì đang quay đánh thanh âm rõ ràng từ những cái kia phim bom tấn lá cây bên trong truyền ra. Khi mọi người nhìn lại thời điểm, lại phát hiện nơi đó không có cái gì. Trời quan tím đoạn thần thụ lá cây so lá chuối tây còn muốn lớn. Giống Linh Linh loại này nhẹ nhàng nhỏ thân thể thậm chí có thể trực tiếp nhảy đến trên phiến lá mặt. Chỉ cần không đi trọng giấm đều có thể hoàn toàn bị nâng. Loại kia đập thanh âm vẫn luôn tại, không giống như là gió lay động cái này để mọi người không tự chủ đề cao cảnh giác. Nghe một tiếng gáy gọi không hiểu truyền ra. Giống như là tại toàn bộ cành lá thế giới chỗ càng cao hơn. Lại như là tại kéo dài đến cái khác chủ thân cây thế giới địa phương. Hoàn cảnh như vậy, dù sao không phải nhân loại quen thuộc. Chung quanh gió thổi cỏ lay càng phát ra để cho người ta khó mà an tâm. Triệu Mãn Duyên nhìn xem hay là lộ ra rất hư nhược Mạc Phàm. Không khỏi nói. Ngươi nhanh lên tốt à. Nếu là xảy ra điều gì yêu đại ma, chúng ta mấy cách nhưng không chịu nổi. Mạc Phàm thẳng nhích miệng. Hắn đã tốt rất nhanh. Lưu Tiểu Giai hệ chữa trị năng lực lại không cách nào cùng tâm hạ loại kia bác tê nông thần miếu thần thuật so sánh. tâm hạ tại. Loại này thương liền mấy cái chuyện ma pháp, rất nhanh liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Luôn cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Lưu Tiểu Giai vui buồn thất thường nói, chúng ta đây là đang người khác địa bàn, không có đồ vật nhìn chằm chằm mới kỳ quái. Chỉ mong không cần là một cái hung tàn cường hãn chủng tộc. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nghe lại là một tiếng gáy gọi. Lần này thanh âm cách mọi người gần vô cùng. Loại kia bén nhọn cảm giác để cho người ta vô cùng không thoải mái. Nghệ nghệ nghệ nghệ bỗng nhiên. Chung quanh che khuất bầu trời cành lá bên trong vang lên như tiếng sấm nổ vang ồn ào. Vô số cao tốc vỗ cánh chấn động thanh âm. Bén nhọn chói tai gáy gọi. Trong khoảnh khắc yên tĩnh biến thành vỡ tổ sôi trào cùng táo tai xanh vàng sắc tàn ảnh lướt qua. Thật to phiến lá đằng sau. Thân cành phía dưới. Chỗ càng cao hơn mờ tối khu vực. Từng cây xoay quanh tại bọn hắn phủ cận. Là yêu tước Linh Linh nói ra. Chạy mau Mạc Phàm kêu một tiếng. Triệu Mãn Duyên thủy hệ cùng quang hệ ma pháp cùng thi triển. Tạo thành từng đảo bảo hộ bích trướng. Ngăn cản những này móng vuốt sắc bén yêu tước tập kích. Quang chi bích trướng bên trên. Từng cái vết rách xuất hiện. Yêu tước công kích như lưới dao mưa rào. Cho dù là kèm theo lên đồ đằng ấm ký. Triệu Mãn Duyên phòng ngự cũng đang không ngừng tan rã. Nếu như là bảo hộ một người. Triệu Mãn Duyên ngược lại sẽ không e ngại những này yêu tước. Nhưng đội ngũ nhiều người như vậy. Hắn cần trèo chống phòng ngự kết giới liền phải phóng đại rất nhiều lần. Độ dày tự nhiên cùng đơn thể không cách nào so sánh được. Lam Lạc liên tục thi triển phong hệ ma pháp. Để mọi người thân pháp trở nên nhẹ nhàng. Bọn hắn rất hiển nhiên là xâm nhập đến yêu tước lãnh địa. Những cái kia yêu tước lộ ra gì thường phẫn nộ. Cùng công chi thủy hoa thiên mạc Triệu Mãn Duyên liên tục thi triển cao giai ma pháp. Ma năng đại lượng tiêu hao. Nhưng nếu như không thi triển ra thủy chi kết giới đến, liền căn bản không chống đối nổi những này yêu tước nhóm lăng lệ thế công hướng nơi này. Linh Linh ngồi tại phi xuyên ngai lang trên sống lưng, ở phía trước cho mọi người dẫn đường. Phi xuyên ngai lang liên tục tại những cái kia nhánh cây cùng trên phiến lá nhảy vọt. Mấy cái thiểm dược liền đến chỗ càng cao hơn. Nơi này yêu tước số lượng không phải đặc biệt nhiều. Nghĩ đến đã vượt ra khỏi bọn chúng không phận. Triệu Mãn Duyên che chở lấy mọi người lên tới cao hơn khu vực. Quả nhiên yêu tước nhóm không còn đuổi. Những người này tựa hồ chỉ ở toàn bộ trời quan lớn tím đoạn thủ 1.500m đến hơn 2.000m không phận hoạt động. Yêu tước hẳn là nô bộc cấp sinh vật mới đúng, có vẻ như đến nơi này lại đặc biệt hung mãnh. Mạc Phàm nói ra. Yêu tước xem như một loại thiên nam địa bắc đều có phi cầm yêu ma. Năng lực sinh sản mạnh. Có rừng nhiều chỗ nửa có bọn chúng. Mặc dù là tại yêu ma chuỗi sinh vật đấy. Nhưng đoàn kết lại có phi thường đáng sợ tính công kích. 1.500m đến 2.500m độ cao này nhìn trời quan tím đoạn thần thụ tới nói chỉ có thể xem như tầng dưới chót. Nghĩ đến những này yêu tước chỉ có thể coi là toàn bộ trời quan tím đoạn thần thụ sân nghèo. Chỉ là, dù vậy cũng là dọa bọn hắn nhảy một cái. Rất ít có thể gặp đến hung ác như thế hung hãn yêu tước chủng loại. Sơn nhân hẳn là chiếm đoạt bãi cỏ cùng rễ cây sườn núi. Mà ở tại trời quan tím đoạn trên thần thổ cư dân không có thay đổi quá lớn. Linh Linh nói ra, gốc cây này cao như vậy, muốn phân, có thể chia làm không biết bao nhiêu tầng cành lá thế giới. Hung mãnh như vậy yêu tước đều là tầng dưới chót nhất. Cái kia nhỉ lại tại mây đỉnh tán cây ra hỏa lại sẽ là cái gì? Lam Lạc ngửa đầu. Ngước nhìn không cách nào truy tìm đến cao nhất cành lá thế giới. Mạc Phàm cùng Linh Linh ngược lại là liếc mắt nhìn nhau. Viên này trời quan tím đoạn thần thủ có thể truy tố đến rất cổ lão lịch sử. Lấy lúc trước đồ đằng tôn quý. Hơn phân nửa mây đỉnh trên tán cây. Chính là bầu trời của nó xào huyệt, ta cảm thấy chúng ta hay là đừng tùy tiện trèo lên trên. Chúng ta tới nơi này không phải là vì tiêu diệt sơn nhân sao? Lưu Tiểu Giai có chút khiếp đảm nói. Xác thực không thể trèo lên trên, gặp phải loại này yêu tước còn tốt, lại hướng lên nhất định sẽ có mạnh hơn nhỉ lại người. Linh Linh nhẹ gật đầu. Cứ việc đối trời quan tím đoạn thần thụ càng thượng tầng hơn thế giới vô cùng hướng tới hiếu kỳ. Nhưng cũng phải suy tính một chút tình cảnh hiện tại. Tìm được một cái thân cành hốc cây. Triệu Mãn Duyên bắt đầu bố trí lên kết giới. Miễn cho lúc nghỉ ngơi bị thứ gì xông vào đến điêu đi. Hốc cây cũng không phải là chủ trên cành cây. Nơi này thân cành chi nhánh đều so với cái kia trăm năm cây già còn lớn hơn tráng. Hốc cây có rất nhiều. Bên trong thậm chí còn đặc biệt khô ráo. Ngoại trừ có một ít quái gì mùi tanh bên ngoài không có gì không tốt. Triệu Mãn Duyên ma năng cũng tiêu hao rất nhiều. Cần đầy đủ nghỉ ngơi. Mạc phàm thương thế bắt đầu chỉnh thể khép lại. Trở nên sinh long hoạt hổ. Nhưng đồng dạng vấn đề. Cái kia chính là ma năng tiêu hao. Nhất định phải thông qua yên tĩnh an toàn hoàn cảnh đến chậm rãi lấp đầy. Sưu sưu sưu trong mê ngủ, một loại thanh âm rất nhỏ từ bên ngoài truyền ra. Mạc phàm lập tức mở mắt đen kịt bên trong con ngươi của hắn lại tách ra ánh sáng sắc bén. Hốc cây ngoài có một cái kết giới. Lại không biết lúc nào bị xé toang. Một cái đen tối thân ảnh đang từ từ bò lên tiến đến. Một đôi làm tặc con mắt chính hướng phía trong này dò xét. Đồng thời đem móng vuốt hướng phía Lam Lạc nơi đó với tới. Lam Lạc tư thái thon thả. Đoán chừng tên kia gấu trào có thể trực tiếp đưa nàng nắm. Sau đó quay người đào tẩu muốn chết. Mạc phàm cười lạnh. Trong ánh mắt sắc bén ánh sáng màu bạc nở rộ. Một đạo ý niệm va chạm hung hăng đánh vào đầu này nhìn về phía hái hoa rào hoạt sơn nhân trên thân. Rát xương cốt đứt gãy sợ hãi thanh âm truyền ra. Cái này rào hoạt sơn nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Toàn thân vỡ vụn từ trên cao rớt xuống dưới. Ngã ở càng phía dưới trên cành cây. Biến thành một sán thịt vụn bia lập tức. Cái kia khó nghe gáy tiếng kêu tại bốn phía vang lên. Những người khác cũng đột nhiên đánh thức. Khi bọn hắn xuyên qua hốc cây nhìn ra bên ngoài lúc. Thình lình phát hiện bên ngoài đã không biết ngồi xổm bao nhiêu sơn nhân. Trong bóng đêm bọn chúng đỏ bừng tàn bạo con mắt tựa như trong bầu trời đêm đầy sao. Vô cùng khiếp người moa nó. Yêu tước cứ như vậy không có lòng tự trọng sao. Khiến cái này sơn nhân tùy ý liền xuyên qua địa bàn của bọn nó. Triệu Mãn Duyên lập tức mắng lên. Vì tránh đi sơn nhân truy kích. Bọn hắn cố ý xuyên qua một cái yêu ma lãnh địa. Để cho sơn nhân có chỗ cố kỵ. Nào biết được yêu tước như vậy không cần mặt mũi. Một đám dã nhân theo bọn nó viện tử sau phòng bò qua. Thế mà ngay cả cái rắm đều không thả một cách đi mau. Mạc phàm dưỡng đủ một chút tinh thần. Lập tức dẫn theo mọi người liền xông ra ngoài. Hướng xuống nhìn lại. Những cái kia rắc rối phức tạp trên cành cây còn có càng nhiều thân ảnh màu đen. Bọn chúng viên hầu nhanh nhẹn tại lá cây. Trên nhánh cây cuồng vọt. Leo lên tốc độ nhanh hơn bọn họ không biết bao nhiêu toán chức pháp sư. 130 chương 1306 sơn nhân đê tiện đến mức tận cùng edit. Xôn ti ti tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không ngừng có sơn nhân từ chỗ cao rơi xuống. Chúng nó có vào con miễn cứng có thể dùng móng vuốt bám vào cành cây. Bảo tồn lại cái mạng nhỏ của chính mình. Nhưng đại đa số là trực tiếp va mạnh. Đã biến thành một bãi máu ở trên cây khô. Đầm địa cực kỳ. Đâu đâu cũng có. Ánh sáng ý niệm màu bạc không ngừng lóng lánh. Những sơn nhân tới gần Mạc Phàm toàn bộ bị đánh bay. Lấy Mạc Phàm làm trung tâm. Những sơn nhân kia trên căn bản không cách nào tới khu vực gần 30 mét. Mỗi khi lướt qua giới hạn. Ý niệm va chạm sẽ đánh bay chúng nó. Ý niệm của Mạc Phàm đã có thể phân hóa thành càng nhiều sợi. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn trước quá nhiều. Một ý niệm sóng va chạm. Góc độ tốt mà nói thậm chí có thể đạt đến hiệu quả trực tiếp thuấn sát. Nhớ lúc trước ngả giang đồ một chiêu thô bảo ăn tươi khắp cả thiên. Bây giờ Mạc Phàm cũng đến cảnh giới như hắn. Thay đổi về chất để Mạc Phàm đối phó những sơn nhân này càng thêm thoải mái đương nhiên. Nếu có thể được tiểu viêm cơ phù thể. Giết những sơn nhân này càng nhanh hơn. Bên trái Linh Linh lớn tiếng nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm liền đầu thậm chí không có quay. Một luồng ý niệm phân hóa chuẩn xác bay về phía sơn nhân vọng tưởng tầm nhìn điểm mù tập kích. Sơn nhân kia miễn cứng vọt tới vị trí 10 mét Mạc Phàm. Kết quả máu tươi phun mạnh. phi đập vào trên thân cây chính. Tiếp tục đi lên Triệu Mãn Duyên giờ khắc này cũng không thể sử dụng luân phiên phòng ngự cùng tiến công. Ở phía trên bọn hắn không ngừng có sơn nhân đập xuống. Hiển nhiên là đã sớm đợi. Phòng ngừa Mạc Phàm những người khác lần thứ hai đào tẩu. Phía dưới sơn nhân đông nghịt căn bản đếm không hết có bao nhiêu con, sơn nhân chấp nhất so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mạc Phàm hiện tại ma năng không nhiều. Nếu như trạng thái tốt, hắn liền trực tiếp giết tiếp. Đem cổ đồng nha đại sơn nhân bị trọng thương trực tiếp bẻ gãy cổ. Theo cành cây tiếp tục đi lên. Cũng còn tốt có tinh thần lực cảnh giới thứ 5. Để hệ không gian phép thuật của Mạc Phàm cường đại hơn mấy lần. Không phải vậy lần này bị hắc ám đánh lén. Khẳng định xảy ra đại sự. Hô hô Triệu Mãn Xuyên từng ngụm hô hấp. Lần này hắn thật là quá men. Trước đó ở địa bàn yêu tước. Ma năng của hắn cũng đã không còn sót lại mấy thành. Hiện tại lại trải qua lưu vong trên cây một lần. Ma năng khô cạn đến có chút nghiêm trọng. Loại cảm giác khô cạn này sẽ làm mỗi một cái pháp sư nội tâm bất an. Đặc biệt là ở trên thế giới thụ này khó mà nói liền nhảy ra một con đại yêu. Phía dưới là sơn nhân. Phía trên còn có yêu ma không biết. Tiếp tục như vậy chúng ta phải chết ở chỗ này. Mẹ! Nghĩ tới chết ở chiến trường. Chết ở thành thị. Chết ở trên biển. Chỉ không nghĩ tới sẽ chết ở trên cây Triệu Mãn Duyên oán trời liên tục. Hắn không có ma năng, cũng chỉ có thể tựa biến thân oán phù rồi phù đến phát tiết loại áp lực này. Tình huống bên Mạc Phàm khá tốt một chút. Dù sao hắn dùng đều là phép thuật cấp thấp cùng cấp trung. Ma năng tiêu hao sẽ không quá nhanh. Bọn họ thật sống không có lại đuổi. Linh Linh nói rằng. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn xuống dưới. Phát hiện những sơn nhân kia ngồi trên nhánh cây phía dưới. Từng tên chừng hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Có vẻ không cam lòng nhưng lại không dám tùy tiện lại truy. Đối mặt tình huống như thế. Triệu Mãn Duyên kỳ thực là căn bản không cao hứng nổi. Phàm là có một điểm kinh nghiệm giã ngoại liền phải biết. Một khi có món đồ gì đuổi ngươi tận cùng không buông bỗng nhiên dừng tay. Tuyệt không phải bọn yêu ma đột nhiên làm việc thiện ăn chay. Mà là phía trước có đồ vật càng nguy hiểm đang đợi lo lắng làm gì. Trèo lên trên A vạn nhất phía trên có đại đồ đây Triệu Mãn Duyên nói rằng. Có cái sắm Mạc Phàm có thể không tin tà môn như vậy, lập tức mang theo mấy cô nương leo lên chỗ càng cao. Triệu Mãn Duyên một khi không còn ma năng. Liền bộc lộ ra bản tính rất sợ chết của hắn. Sơn nhân xác thực xem như là yêu ma có đầu óc. Chúng nó biết bọn người Mạc Phàm thương thế nghiêm trọng. Vì lẽ đó không tiếc đánh đổi muốn giết bọn họ. Liên tiếp leo mấy trăm mét. Sơn nhân đã hoàn toàn bị bỏ ở phía dưới. Chúng nó cũng không hề có ý tứ rời đi. Tựa hồ là chặn ở chỗ đó. Hoàn toàn một bộ dáng vẻ bọn họ sẽ đi xuống. Mạc Phàm đối với những sơn nhân này là căm hận đến cực điểm. Sau khi các loại trạng thái hoàn hảo nhất định giết cho chúng nó không còn manh giáp. Nơi này quá yên tĩnh. Linh Linh nhỏ giọng nói. Vẫn là thế giới cành lá. Thân cây bốn phương thông suốt. Cành cây khác nào một mê cung to lớn trên cây. Hiện tại bọn họ thậm chí không nhận rõ nơi nào mới là thân cây chính. Lại thêm đêm đen ánh sao yếu ớt. Bầu không khí liền không tên đến trở nên thần kinh căng thẳng lên. Ha hô một âm thanh dần dần đến gần truyền đến. Còn kèm theo luồng khí xoáy bốc ra mùi hôi thối từ phía trên truyền đến. Nghe vào như là tiếng ngáy của một loại sinh vật nào đó. Mọi người dồn dập nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là món đồ gì. Mạc Phàm trong bóng tối tầm nhìn tốt. Hắn nhìn tới phía trước. Thình lình phát hiện một con sinh vật đầu như tích rắn mối. Thân như yêu báo đang nằm dạp ở trạc cây lớn. Ngủ đến gáy ngon lành. Đối với đám người Mạc Phàm xông vào hồn nhiên không biết. Mạc Phàm không dám nói lời nào. Cực kỳ khiếp đảm dùng tay chỉ vào chỗ trạc cây đó. Chỉ vào sinh vật hình thể cuồng tráng bị rất nhiều cành lá che chắn. Linh Linh quả thực là một thiên tài. Đại khái nhìn phía sau một đen thùi lùi. Cũng đã biết đó là con gì. Âm thanh nàng trở nên rất thấp nói. Đó là tứ mệnh tích hổ. Đại thống lĩnh cấp. thích ngủ cực kỳ. Nhưng sau khi tỉnh, phi thường đáng sợ. Cái tên này sẽ không là có bốn cái mệnh chứ? Triệu Mãn Xuyên nhược nhược hỏi một câu. Đúng, hình thức tính mạng của nó phi thường quái lạ, bị thương chí mạng, ngủ một ngày đều sẽ như không có chuyện gì. Vì lẽ đó tứ mệnh tích hổ cái gì cũng dám khiêu khích. Thậm chí ngay cả một ít sinh vật cấp quân chủ thực lực đặc biệt mạnh cũng không ấy. Kỳ Linh Linh nói rằng, cũng còn tốt, nó đang ngủ, hơn nữa thật sống không thế nào để mắt chúng ta. Lưu Tiểu Giai nói rằng, chúng ta nên thắp hương bái Phật cảm tạ ông trời, thừa lúc nó còn ngủ ngon, chúng ta mau mau tìm một chỗ an toàn đi. Triệu Mãn Xuyên nói, không có ma năng. Triệu Mãn Xuyên tựa như biến thành người khác, như con chuột vừa ra khỏi tổ. Mọi người rón ra rón rén từng chút leo lên chỗ càng cao, đương nhiên cũng làm hết sức rời xa con tứ mệnh tích hổ kia. Ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt, không biết tại sao trái tim đang điên cuồng nhảy lên. Chỉ lo cái kia tứ mệnh tích hổ không lý do tỉnh lại. Ti ti, nhưng mà một thanh âm không hóa hài thay đổi. Mọi người chỉ lát nữa là rời khỏi. Kết quả đột nhiên phát hiện một con tiểu sơn nhân từ phía dưới nhảy tới. Ở bảy đôi mắt Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Quan Phệ Phệ, Linh Linh, Lam Lạc, Lưu Tiểu Giai, Thần Dính nhìn kỹ chạy đến trước mặt tứ mệnh tích hổ một khắc đó. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nội tâm thậm chí có lên tới hàng ngàn, hàng vạn thảo nê mã sơ, sơ, quy, quy, e. Hừ. Mẹ nó đang lao nhanh, con kia tiểu sơn nhân vọt tới bên mép tứ mệnh tích hổ, phát sinh tiếng kêu ầm ĩ. Dù rằng chính nó cũng sợ sệt tới cực điểm, nó vẫn cứ cuồng hét. Tứ mệnh tích hổ lập tức liền tỉnh rồi, miệng mở ra, không cắn liền nuốt sống vai hề đánh thức nó ăn đi một sơn nhân như vậy. Đối với tứ mệnh tích hổ không có nửa điểm cảm giác. Tỉnh lại thính giác đại thống lĩnh cũng rất đáng sợ. Nó đột nhiên nhìn lên, chừng chừng nhìn chằm chằm đám người Mạc Phàm đã chạy đến có chút xa xa. Cái sơ, sơ, quy, quy, e, tị. A, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời mắng to lên. Biết sơn nhân là một loại sinh vật tàn nhẫn, giảo hoạt, ác độc. Tuyệt không nghĩ tới chúng nó dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Phái một con sơn nhân đi chịu chết, tỉnh lại tứ mệnh tích hổ thích ngủ. Làm yêu ma nắm giữ thông minh đáng sợ như vậy thật sự thích hợp sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy a, không chạy chờ đến Tết à? Đều đến chỗ ta. Nhanh, Mạc Phàm hô to một tiếng. Mọi người nhìn thấy cơ hơ to mơ a quy quy cơ Phàm có ánh sáng màu bạc lấp lóe, lập tức hiểu được, vội vội vàng vàng đến gần chỗ Mạc Phàm. Tứ mệnh tích hổ tốc độ nhanh chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ở cành cây, chạc cây phức tạp, nó dĩ nhiên có thể vẫn cuồng tăng tốc độ. Đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh nó đang cực tốc tiếp cận. Chớp mắt di động, Mạc Phàm hoàn thành phép thuật cấp cao hệ không gian. Lập tức dùng màu bạc tinh tỏa bao trùm vào mọi người. Cánh cửa không gian mở ra, mọi người lập tức trốn vào trong không gian nghịch lưu. Tinh mang điểm điểm, loang lổ ảm đạm. Mọi người lập tức biến mất ở tại chỗ. Lập tức lên trên thế giới cành cây na khoảng cách 300-400 mét. Vì phòng ngừa lại bị đuổi theo, Mạc Phàm căn bản không dám dừng lại. Tiếp tục hoàn thành một tinh tỏa hệ không gian, liên tục hai cái tinh tỏa. Đồng thời mang theo 7 người chớp mắt di động. Tiêu hao ma năng là to lớn. Chính Mạc Phàm cũng cảm giác được mấy phần đầu váng mắt hoa. Có chút tiêu hao nhưng cũng may tứ mệnh tích hổ bị bỏ lại. Mượn những cành lá xuông xuê kia che chắn, tứ mệnh tích hổ trong lúc nhất thời không tìm được đám người Mạc Phàm. Bọn họ không dám phát ra âm thanh, liền hô hấp đều o hừ a y nén lại. Đại khái qua gần 10 phút, vẫn không nhìn thấy tứ mệnh tích hổ. Bọn họ mới rút cuộc đại đại thở phào nhẹ nhõm. Con hoang sơn nhân, chờ chúng ta trạng thái tốt rồi, nhất định phải làm thịt tất cả chúng nó rồi. Triệu Mãn Duyên nhất thời táo bạo hét lên. Mạc Phàm cũng đúng bị Sơn Nhân làm buồn nôn. Lần thứ nhất nhìn thấy yêu ma vô liêm sỉ như thế. Nếu như Phong Linh Cố Đô cũng có loại thông minh này, thành thị nơi đó phỏng chừng đã sớm diệt. Mặc kệ như thế nào, hiện tại tâm tình Mạc Phàm là giống như Triệu Mãn Duyên, hận không thể xách đao lao xuống chém chém chém. Chém Sơn Nhân nát bét, chúng ta ẩn núp ngay ở chỗ này đi. Tứ Mệnh Tích Hồ không phải rất nóng lòng giết chóc, hẳn là không đến mức độ không tìm ra chúng ta thề không bỏ qua. Mạc Phàm, ngươi dùng ám ảnh khí tức ẩn giấu chúng ta đi. Tứ Mệnh Tích Hồ buổi tối sức chiến đấu không ra sao. Linh Linh nói. Ăn, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi tốt hết thảy đều không phải chuyện. Chúng ta hiện tại hẳn là ở độ cao hơn 3.000 mét chứ, Quan Phê Phê nói. Nàng nói câu này là nói với Thần Dính. Nhưng ánh mắt Thần Dính nhưng xuyên thấu qua phía trước nhìn chăm chú bầu trời đêm mang theo độ cong. Một bộ dạng phi thường xuất thần. Làm sao, Thần Dính? Quan Phê Phê có chút lo lắng hỏi. Ta thật giống gặp bức tranh này. Thần Dính nói thật, một lát sau nàng lại tự mình phủ định nói, ta hẳn là gặp tương tự. Người biết thiên quan tử đoạn thần thụ này hẳn là rất ít. Nếu không phải là Sơn Nhân làm loạn, chúng ta cũng không thể đến nơi này. Mạc Phàm nói. Là một bức họa, ta đã thấy bức họa tương tự. Ta nghĩ tới. Là ở trong phòng bà ngoại. Trong phòng bà ngoại treo một bức họa. Cảnh tượng bức họa kia chính là như vậy. Lá cây liền trời. Cành cây thành đường. Ánh sao ở phương xa toán chức Pháp Sư 130 chương 1307. Tầm quan trọng của âm hệ Pháp Sư Thần Dính dĩ nhiên gặp cảnh tượng tương tự. Vẫn là ở trong tranh trong phòng bà ngoại nàng. Chẳng lẽ bà ngoại ngươi trước đây đã tới nơi này? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói. Cây thiên quan tử đoạn thần thụ này tuy rằng tráng lệ kinh thiên, nhưng thời gian rất lâu ở ngoài Côn Du Sơn đều là ở dưới sự thống trị của yêu ma. Càng bởi nơi này rất nhiều loài chim, liền đường hàng không cũng không thể có đường ở nơi này. Vì lẽ đó người biết thiên quan tử đoạn thần thụ này nên phi thường ít ỏi. Không nghĩ tới bà ngoại Thần Dính lại vẫn là thuộc về cao nhân. So với phép thuật hiệp hội, quân đội, chính phủ càng đã sớm biết thiên quan tử đoạn thần thụ tồn tại. Vấn đề là, nếu nàng biết tại sao không có nói cho thế nhân đây. Một thần tích như vậy dù cho là một cái tin tức, đều sẽ đưa tới vô số người tranh nhau tìm kiếm. A, xem ra chúng ta vận may rất tốt, tìm đúng địa phương rồi. Linh Linh nói. Thần Dính biết được cũng phi thường có hạn, chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi nơi này lại đi hỏi dò bà ngoại nàng. Trốn ở trong hắc ám chi ảnh Mạc Phàm triển khai. Mọi người đúng là rốt cuộc được một chút cơ hội thở dốc. Cả một đêm, mấy tầng thế giới thậm chí phi thường yên tĩnh. Cũng không biết là bởi Tứ Mệnh Tích Hồ quản thúc tốt địa bàn của nó, hay là nơi này phần lớn sinh vật nghỉ lại đều là làm việc và nghỉ ngơi có quy luật thời gian. Bọn họ thần kinh căng thẳng thì căng thẳng, mệt mỏi quá độ vẫn để cho bọn họ rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Nối tiếp nội Côn Du Sơn cùng ngoại Côn Du Sơn chính là một cái cầu treo gỗ thật dài. Cầu treo này mỗi đầu đều là có người quân đội canh gác. Lúc này, trên tiểu dốc ở ngoài cầu treo đã tụ tập mấy ngàn người. Những người này đều là thợ săn một lòng muốn tới đây đào kim. Ngoại Côn Du Sơn đại tử đoạn thụ nhiều vô cùng. Vận khí tốt gặp được mấy cây. Rất dễ dàng có hơn triệu thu vào sổ. Dù cho là một ít thợ săn không có kinh nghiệm gì cũng có thể phân đến mấy chén canh. Vì lẽ đó bọn họ ước gì lập tức nhảy vào trong ngoại Côn Du Sơn. Trắng trợn cướp đoạt những vàng lá kia, tại sao không cho chúng ta vào? Tại sao không cho chúng ta vào? Lão tử từ Quảng Đông đến đây, chính là vì có thể kiếm lời khoản tiền trở lại. Các ngươi ngược lại tốt. Từng cách như cậu nhìn xương như thế. Rốt cuộc là ý gì? Một tên nam tử tính khí táo bạo đến từ Quảng Đông kêu lên. Từ Quảng Đông đến Yên Thai này, làm sao cũng xuyên qua hơn một nửa cách Trung Quốc. Mắt thấy liền có thể phát tài. Chính phủ cùng quân đội nhưng ngăn toàn bộ bọn họ ở bên ngoài. Đúng đấy. Dựa vào cái gì những thợ săn trước đó là có thể đi vào? Dựa vào cái gì để chúng ta chờ lâu như vậy? Dựa vào cái gì các ngươi những thứ đồ này có phải là thu chỗ tốt rồi? cố ý không cho càng nhiều người đi vào, mấy ngàn người ở nơi đó điên cuồng hét lên. Oán nộ cuồn cuộn. Bên chính phủ đã có chút không cách nào khống chế cuộc diện. Thậm chí một phen xô đẩy. Mấy cái thợ săn phía trước nhất thình lình có ý tứ động thủ. Một khi có khí tức phép thuật phun trào, sự tình sẽ trở nên khó có thể thu thập. Quốc nội dù rằng rất ít phát sinh sự tình xung đột pháp sư tự do cùng ma pháp sư hiệp hội, chính phủ, quân đội, nhưng chặn người tài lộ chẳng khác nào giết cha mẹ người a. Những thợ săn kia oán khí đã có chút không cách nào áp chế, ai đang gây sự ngay khi thợ săn muốn mạnh mẽ xông vào. Một âm thanh uy nghiêm nổ vang như trời quang cử lôi. Vẹn vẹn bốn chữ hạ xuống. Mỗi một chữ nhưng khác nào chun đồng nặng vô cùng chấn động trong thế giới tinh thần mọi người. Trong lúc nhất thời toàn bộ những các pháp sư chuẩn bị nhân cơ hội hỗn loạn bị làm cho ù tai hoa mắt. Nơi nào còn triển khai ra nửa cái phép thuật vâng. Là nhiếp lãnh sơn lỗ tai của ta đau quá, âm thanh đủ để làm kinh sợ hơn ngàn người qua hồi lâu mới rốt cuộc bình yên lặng xuống. Mà những thợ săn ở hàng trước nhất rất nhanh nhìn thấy một nam tử hơn 30 tuổi trên lưng có trường rực cánh dài rơi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét những thợ săn muốn bạo động này, nhiếp lãnh sơn. Ngươi đừng dùng thân phận cùng thực lực của ngươi đến ép chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn đi vào phát tài. Những cẩu vật này nhất định là thu tiền của thợ săn khác không cho chúng ta đi vào. Còn bịa ra cái cớ nát như vậy. Tên kia thợ săn phía trước nhất đúng là hung hăng không giảm nói. Đều trợn to chính mắt chó của các ngươi nhìn đây là vật gì, nhiếp lãnh sơn tiện tay liền ném một túi đồ vật xuống đất. Cái túi không có buộc chặt, vật cưng cứng trong lập tức lăn ra. Những thợ săn bạo động kia nhìn tới. Thình lình phát hiện là từng cây răng chiêu thiên nha răng móc lên máu me. Những chiêu thiên nha màu trắng rải rác. Trong đó có một tên thợ săn đi mở ra cả túi. Lúc này mới phát hiện bên trong có một cái đầu. Là đầu lâu sơn nhân, hiện tại ngoại Côn Du Sơn xuất hiện một nhóm sơn nhân đại tộc đoàn. Chúng nó lợi dụng yêu quan chi diệt mai phục những tên ngu xuẩn thấy tiền sáng mắt như các ngươi. Nhân số tử vong vượt qua 200 tên. Những ảnh người chết này là một ít thợ săn mang về. Chính các ngươi cầm đi xem. Nhiếp lãnh sơn từ trong lòng lấy ra những bức ảnh làm lấy chứng cứ, tùy ý tung về phía những thợ săn đi đầu gây sự. Những thợ săn kia nhìn thấy đầu lâu trên đất cùng cốt nha kỳ thực đã tin tưởng một nửa. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy những thi thể bị hành hạ đến chết kia, bị xé nát thân thể, từng người sợ đến sắc mặt thậm chí trắng bệch. Ảnh nhiều vô cùng. Mỗi một tấm thậm chí phi thường tàn nhẫn. Nhìn đến một ít thợ săn tương đối tuổi trẻ thậm chí trực tiếp nôn mửa, nếu như các ngươi biết những thứ này còn muốn đi vào, ta tuyệt đối không ngăn trở. Vừa vặn chính phủ chúng ta cần một đám thợ săn thực lực đủ mạnh giúp chúng ta vây quét sơn nhân. Sơn nhân hung tàn cực kỳ. Lấy hành hạ đến chết nhân loại làm vui. Ngoại Côn Du Sơn cách Yên Thai rất gần. Kiên quyết không thể để sơn nhân dừng gót chân ở nơi này, nhiếp lãnh sơn âm thanh truyền ra. Mỗi người cũng có thể nghe được rõ ràng. Sơn nhân đều là cấp chiến tướng, hơn nữa còn là quần thể tác chiến, ta xem chúng ta vẫn quên đi. Một cách trung niên thợ săn nói. Chúng ta chính là đến tập hợp tham gia trò vui, khà khà. Nếu nguy hiểm như thế, chúng ta trước hết đi rồi. Săn thú nơi nào không phải là săn a? Đúng không, tuyệt đại đa số thợ săn thậm chí không có can đảm đi đối phó sơn nhân. Không bao lâu những thợ săn ồn ào muốn đi vào ngoại Côn Du Sơn liền chạy mất 89 phần 10. Thợ săn lưu lại đa số là thực lực đủ cứng, hoặc là thợ săn đoàn thể lớn vô cùng nơ y e b huyên đệ. Có gì cần trợ giúp cứ việc nói một tiếng. Thực lực báo đầu thợ săn đoàn chúng ta không cách nào so sánh được loại nhân vật như ngươi. Nhưng giết yêu là không có chút nào nương tay. Một tên hán tử mang theo đầu mũ con báo nói. Hiện tại gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Xác thực cần muốn trợ giúp của các ngươi. Tôn quân thống đã mang đội đến ngoài thảo hải khoát tốc biển cỏ tốc rộng. Ta trở lại chính là kéo một ít tiếp viện. Nhiếp lãnh sơn nói. Đội ngũ chúng ta đều là do cấp cao pháp sư tạo thành. Nếu như nơi này thật sự có sơn nhân, chúng ta làm Yên Thai pháp sư cũng việc nghĩa chẳng từ. Một nữ pháp sư ngoài 30 thành thục nói. Vậy không thể tốt hơn, các vị đều mời đi theo ta. Hơn 3.000 thợ săn cuối cùng đồng ý đi khiêu chiến sơn nhân, lập tức cũng chỉ còn dư lại hơn 300 người. Có điều cũng còn tốt, đều là tinh anh, có thể tạm giải khẩn cấp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đoàn thợ săn con báo Hoàng Đại báo hỏi. Xuất hiện một hiện tượng rất không thể tưởng tượng nổi. Bộ công thảo từ bốn phương tám hướng bay về một nơi nào đó, mà nơi đó vừa vặn là hoàn cảnh sơn nhân săn bắn tốt nhất, là một mảnh thảo hải. Thợ săn trước đó tiến vào ngoại côn du sơn có 9 phần 10 đều tới nơi đó. Chúng ta không biết trong thảo hải khoát tốc đến tột cùng có bao nhiêu sơn nhân. Vì lẽ đó bất luận làm sao cũng phải mau chóng diệt trừ chúng nó đi. Bằng không những thợ săn trước đó 8 phần 10 chết hết ở nơi đó. Nhất Lãnh Sơn nói. Trước đó tiến vào ngoại côn du sơn thế nào cũng có hơn 4.000 tên thợ săn đi. Những sơn nhân kia thật sự có đáng sợ như vậy. Có thể giết chết mấy ngàn tên pháp sư chúng ta, nếu chúng nó dùng một ít âm mưu thủ đoạn. Nhiều lắm giết mấy trăm người đi. Nhưng tiến vào mảnh thảo hải kia liền thật là khó nói. Vừa bắt đầu những các thợ săn lão luyện kia vẫn cảm thấy sơn nhân không thể cường đại như vậy. Chờ sau khi bọn hắn tùy tùng Nhiếp Lãnh Sơn đến thảo hải khoát cốc. Sau khi nhìn thấy cao thảo dày đặc như đại dương. Mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ nhân trốn trong đó. Hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mà sơn nhân cũng có thể hoàn mỹ núp ở bên trong. Dù cho một đội ngũ xít sao ôm cùng nhau. Vẫn sẽ để sơn nhân thừa cơ lợi dụng. Hiện ở tại bọn hắn xem như là rõ ràng Nhiếp Lãnh Sơn vì sao căng thẳng như vậy. Chúng ta đã phát ra mệnh lệnh khẩn cấp. Tập hợp toàn bộ âm hệ pháp sư có thể điều đến ở Yên Thai cùng với mỗi cái thành thị xung quanh đến rồi. Tổng cộng liền 7 người như thế. Tôn Nghị Quân thống tầng tầng thở dài một hơi nói. Chỉ 7 người sao? Trên mặt Nhiếp Lãnh Sơn lộ ra vẻ thất vọng. Ở trong hoàn cảnh khoát tốc thảo hải này, thực lực mặc dù mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Để siêu giai pháp sư xông vào trong đó, bọn họ có thể làm cũng chỉ là giết mấy cái sơn nhân nhảy ra tự tìm đường chết. Thực lực mạnh mẽ không giải quyết được vấn đề quá lớn. Quan trọng nhất chính là làm sao ở trong thảo hải dày đặc như vậy bắt tới sơn nhân. Nhiếp Lãnh Sơn là một tên âm hệ pháp sư. Hắn có thể hoàn mỹ thấy rõ sơn nhân trong thảo hải. Vì lẽ đó lần hành động này trên căn bản để cho hắn đến chỉ huy. Nhưng dựa vào một mình âm hệ pháp sư hắn còn thiếu rất nhiều. Tốt nhất mỗi một đội ngũ đều có thể phân phối một âm hệ pháp sư. Như vậy sơn nhân mặc dù ở trong thảo hải cũng không thể độn hình 7 người liền 7 người đi. Chia đội ngũ làm 8 tổ tiến vào thảo cốc. Làm hết sức tìm tới xào huyệt sơn nhân. Tiêu diệt toàn bộ chúng nó. Vì đồng bào chúng ta báo thù, Nhiếp Lãnh Sơn nói. Bên quân đội, chính phủ, hiệp hội ma pháp tổng cộng có 1.000 tên pháp sư, thậm chí xem như là tinh anh. Bên thợ săn có chừng hơn 400 người. Những người này cũng đều phân tán ở trong 7 đại đội ngũ. Tùy tùng 8 vị âm hệ pháp sư mang đội tiến vào thảo hải huyết chiến cùng sơn nhân ai. Nếu như âm hệ pháp sư lại nhiều hơn chút là tốt rồi. Hết cách rồi. Âm hệ thuộc thứ nguyên ma pháp. Tiền kỳ có thể thức tỉnh thứ nguyên ma pháp quá ít ở thời điểm như thế này biểu lộ ra tầm quan trọng của âm hệ pháp sư. Trên thực tế âm hệ pháp sư vẫn khá được hoan nghênh trong đội ngũ. Bọn họ làm công năng tính pháp sư. Thường thường có thể mang đến cho đội ngũ năng lực tiên tri vượt trước. Tách ra nguy hiểm. Truy kích con mồi. Quấy dày đối thủ. Áp chế hỏa lực. Xác thực, ở trong hoàn cảnh thảo hải như vậy, hết thầy pháp sư thậm chí không hề khác gì người mù. Quân đội khổng lồ hơn nữa, pháp sư mạnh mẽ đến đâu thậm chí không có tác dụng. Chỉ có âm hệ, hiểu rõ tất cả toàn chức pháp sư 130 chương 1308 âm hệ thực nữ cái hướng kia. Xem vị trí ta quang diệu trong rừng cỏ cao. Âm thanh một cô gái cao truyền đến. Quang diệu bay qua bãi cỏ. Không tên trôi nổi ở vị trí một cách nào đó không ngừng đong đưa du thảo. dưới thảo tụ dày đặc kia, một đôi con mắt khổng lồ trừng ra, bên trên mặt xấu xí lộ ra vẻ khó tin. Đây là một con sơn nhân đang ở đây ôm cây đợi thỏ, nó chuẩn bị bắt một nữ pháp sư ra miệng thịt mềm thật tốt thưởng thức. Nào có biết nó ở đây không nhúc nhích lại bị phát hiện. Cái kia tia sáng chói mắt trong đêm đen chiếu rọi xuống đến, đem hình dáng bóng người của nó hoàn toàn in ra. Chạy đi đâu nhận lấy cái chết, hơn 10 người quân nhân pháp sư phối hợp hợp ăn ý. Tiếng nói rơi xuống không bao lâu, bọn hắn liền đem cái kia sơn nhân cho bao vây. Một tên thực vật hệ quân nhân ánh mắt ác liệt, trên tay nhanh chóng bay ra quấn quanh dễ dàng buộc. Cái kia rễ cây cứng cỏi lập tức liền cuốn lấy chân cái kia sơn nhân. Sơn nhân vừa định muốn kéo đứt chạy trốn, nào có biết không khí lạnh lẽo chợt giảm xuống, đông kết chi xương tựa như nho nhỏ nam châm bay đến trên người nó, cấp tốc ở trên người nó bao trùm lên một tầng băng xương. Tên này sơn nhân hành động trở nên chậm chạp, rất nhanh mấy cái phép thuật có chứa tính chất hủy diệt kéo tới, nhanh chóng cực nhanh phòng ngự sơn nhân, bắn trúng chỗ yếu trực tiếp giết tên kia. Âm hệ nữ pháp sư lãnh đạm nói rằng, vân quân pháp sư gọn gàng nhanh chóng trực tiếp giết chết con này sơn nhân, cũng đem răng nó thu vào, thu thập răng chúng nó. Một mặt là những này nha giá trị rất lớn, mặt khác xem như là một loại là tiêu chí đồng bào báo thù. Chúng nó ở đây hài cốt bao nhiêu pháp sư, là nên để chúng nó hiểu được nhân loại tuyệt không phải là chủng tộc tùy ý chúng nó sâu xé. Đưa răng chúng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo, làm vật kỷ niệm tử vong, cũng làm cho bọn chúng cảm thụ một chút phần này khuất nhục cùng hoảng sợ. Phát hiện thi thể nơi này, phát hiện thi thể rất nhanh, những quân nhân ở phủ cận con sơn nhân kia ẩn núp phát hiện hài cốt các thợ săn, cái kia đều là tàn tạ không chịu nổi, máu me đầm đìa, lấy một vật chôn. Nữ âm hệ pháp sư nói rằng, thi thể quá nhiều, bọn họ không thể từng cách mang về, huống hồ những thi thể này phá thành mảnh nhỏ, mang về cũng không có ý nghĩa. Ở giã ngoại thợ săn, bên trong pháp sư công ước cũng có một ước định mà thành quy củ, như thi thể không thể mang về, liền ngay tại chỗ chôn, lấy một cái tín vật trên người, để cho người thân đi nhận. Phần lớn thợ săn ở bên ngoài hành động đều có huy chương, vì lẽ đó thu thập huy chương bọn họ là biện pháp tốt nhất, không dễ dàng hư hao, lại có thể để người thân cùng bằng hữu người chết lập tức phân biệt. Đều là ở trên mũi đao cất bước, có thể làm chỉ có những này. Những quân nhân cũng không thể quá độ câu nệ với trên hình thức, bọn họ muốn làm chính là để những này sơn nhân coi rẻ lấy ngược giết nhân loại làm vui, hiểu được cái gì gọi là báo thù. Những súc sinh chết tiệt này, giết nhiều người như vậy. Nhíp lánh sơn nửa nổi giữa không trung, ánh mắt ngóng nhìn cỏ chi rồng tốc rồng lớn vô ngần này. Như vậy minh mông bãi cỏ đến tột cùng cất giấu bao nhiêu thi thể đồng bào, ngấm lại thậm chí làm người sợ run. Quang diệu cách đó không xa, tên nữ âm hệ pháp sư thực lực xuất chúng kia lại một lần nữa khóa chặt sơn nhân. Lần này vị này âm hệ nữ pháp sư lãnh diễm càng là liên tiếp dùng quang diệu đánh dấu ra một đám người sơn nhân đến. Những này sơn nhân hiệp đồng tác chiến, chỉ cần không phải quá mức lòng tham thậm chí sẽ không dễ dàng đơn độc hành động. Cái này quang diệu một màu vàng đưa thân thể chúng nó lén lén lút lút toàn bộ im đi ra. Những quân nhân chỉ cần đi theo quang diệu bầu trời lơ lửng liền có thể lập tức tìm tới chúng nó. Thời điểm như thế này phép thuật cấp thấp có thể so với cấp cao dùng tốt hơn. À, có người cảm khái một câu. Đúng đấy, có điều vị này nữ pháp sư là ai vậy? Thật là lợi hại, sức quan sát thật mạnh. Sơn nhân chu vi mấy cây số toàn nổ chạy không thoát nàng nghe sóng. Một đội chúng ta đã làm thịt 300 con sơn nhân, răng đều có chút vác không được. Vương đại báo tùy đi theo nữ âm hệ pháp sư này cảm thán nói rằng, bọn họ báo đầu thợ săn đoàn là theo đội 4, mà 4 đôi đầu lính chính là một tên nữ âm hệ pháp sư lệnh triệu tập triệu đến. Tu vi cao thâm, phán đoán chuẩn xác. Những kia sơn nhân ở trước mặt nàng giống như một đám chuột nhắt tự cho là thông minh, bị trắng trợn càn quét. Ta nghe có người gọi nàng thượng nữ, phỏng chừng là một cái tên gọi đi, không biết là thợ săn, ma pháp hiệp hội hay là chính phủ, hoặc là thế gia. Ở thế hệ này rất có tiếng. Tiểu đội viên Lý Tứ Khang bên trong báo đầu thợ săn đoàn nói rằng, nàng chính là thượng nữ trong đội ngũ. Bỗng nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ cần là pháp sư địa phương có vẻ như đều từng nghe nói cái tên này. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người lại nhìn phía vị kia âm hệ pháp sư lãnh diễm lãnh đạm thì đã nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Một năm trước Lam Lăng Yêu tập kích đảo trấn, kéo đi hơn 10 người người đánh cá. Lúc đó vừa nghe nói là Lam Lăng Yêu tác quái, căn bản không có mấy cái pháp sư dám đi tiêu diệt. Kết quả không bao lâu, nàng giết tới bên trong xảo huyệt Lam Lăng Yêu kia, đem chúng nó diệt sạch náo động những nơi đó không ít thế ra. Sau đó rất nhiều người tranh nhau mời nàng vào tộc, thậm chí bị nàng từ chối. Nghe nói Bồng Lai thế gia nhị công tử còn bị nàng đánh cho thương tích đầy mình. Một vị thợ săn yên đài nói rằng, Bồng Lai thế gia nhị công tử Lữ Văn Tinh hắn không phải pháp sư mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi yên đài chúng ta à? Cũng không phải sao, Lữ Văn Tinh nhưng vẫn là thứ ba thợ săn giải thi đấu, một thân vinh quang, là pháp sư tương đối kiệt xuất trong nước. Kết quả bị thượng nữ cho đánh. Rất nhiều người đều trông thấy trong đội ngũ tuyệt đại đa số người là không biết chuyện này. Nghe mấy người kia thấp giọng trao đổi về sau, rất nhanh liền truyền ra. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cách nữ tử nhìn qua lạnh lùng như băng, thon thon nhu nhược thực lực kinh người như vậy. Trong lúc nhất thời trong đội ngũ các đại lão gia cũng không dám có nửa điểm ý khinh thường thượng cô nương. Sức quan sát của ngươi thật là để ta khâm phục a. Ha ha ha. Cái kia một đám sơn nhân đã bị chúng ta giết. Một sĩ quan nhìn qua tứ đại ngũ thô nói. Tên này sĩ quan là tên cao giai pháp sư. Dưới tay hắn có hơn 100 tên quân nhân. Thực lực đều khá xuất chúng. Bất quá nếu không có âm hệ pháp sư ở, bọn hắn cho dù có một thân bản sự cũng căn bản không sử dụng ra được. Đáng tiếc chạy một con. Cái kia sơn nhân vậy mà giả chết. Chờ thời điểm chúng ta thanh lý xăng chúng nó đột nhiên nhảy vào trong bãi cỏ. Chúng ta muốn đuổi theo đã không thấy tăm hơi. Một vị khác sĩ quan nói. Tên sĩ quan này ánh mắt nhìn thượng nữ rất đặc biệt, tựa hồ rất tha thiết. Ta biết vị trí của nó. Bất quá ngoài 3 cây số có một cái đội ngũ thợ săn khả năng gặp rủi ro. Chúng ta tốt nhất mau chóng đi tới. Thượng nữ gương mặt trắng nón chuyển hướng phương hướng mặt trăng treo trích. Ánh trăng xuyên thấu qua thảo tụ chiếu xuống phía trên, tựa như phấn lên một tầng dung trang ưu nhã, khiến cho vị nữ tử thần bí cường đại này càng khiến các nam pháp sư lòng ngứa ngáy như tê dại. Vậy phải nhanh, chỉ mong có thể cứu sống mấy cái nam sĩ quan tứ đại ngũ thô nói. Nói xong sĩ quan liền dẫn đội ngũ nhanh chóng tiến đến, đầu báo đoàn thợ săn đội cũng đi theo. Đội ngũ chúng ta hẳn là hiệu suất cao nhất. Đúng à, làm rất tốt. Mượn lần này báo thù sơn nhân tốt để chúng ta đầu báo thợ săn đổi tên tuổi tại yên đài nơi này vang lên. Vương đại báo lộ ra nhiệt tình 10 phần nói. Có thể cùng thượng nữ loại pháp sư danh thanh vang dội này hợp tác, đó là tương đối khó được. 7 cách đại đội bắt đầu điên cuồng càn quét. Âm hệ pháp sư tồn tại để những cái kia sơn nhân không thể ẩn trốn. Dần dần những cái kia sơn nhân muốn tại bên trong bãi cỏ gây án cũng biến ít. Không ngừng có đoàn thợ săn đội cũng bắt đầu rút lui khỏi nơi này. Thương vong đạt được một chút giảm bớt. Chỉ tiếc, như cũ còn có thật nhiều thi cốt trần trụi trên mặt đất. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh như vậy, liền để người của 7 đại đội ngũ tăng thêm càng nhiều phẫn nộ. Sơn nhân tất chu. Hướng cách phương hướng này có người kêu cứu, là một cách đại đội thượng nữ nói nghiêm túc. Là nơi này sao? Tứ đại ngũ thô sĩ quan hỏi. Thượng nữ nhẹ gật đầu. Các huyên đệ cùng ta cứu người. Sĩ quan xuất lính lấy hơn 100 tên tinh anh lập tức chạy tới. Cái phương hướng này cũng có, nhân số không nhiều, nhưng cũng phải cứu. Thượng nữ chỉ một chỗ khác nói. Thượng nữ, sơn nhân sẽ bắt trước thanh âm nhân loại chúng ta. Ngươi tại thời điểm nghe kêu cứu còn hy vọng ngươi nghiêm túc phân biệt một chút. Cao lão sư đồng dạng tại bên trong đội ngũ này vội vàng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vì kia mạc phàm huyên để đầu tiên phát hiện sơn nhân âm mưu cố ý căn dặn chúng ta. Sơn nhân rào hoạt đến cực điểm. Trí thông minh rất cao. Không thể rơi vào cái bẫy của bọn hắn. Lưu Tiểu Giai học trưởng nói. Ta có thể phân biệt thượng nữ nói rất khẳng định nói. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng một chỗ khác. Đối với cao lão sư nói. Phiền phức ngài mang một đội người đến đó. Có người sống sót. Tốt đầu báo đoàn thợ săn. Ngoài một cây số có 7 cây sơn nhân. Quang diệu của ta sẽ đuổi theo. Giao cho các ngươi. Thượng nữ trật tự rõ ràng nói với mọi người. Yên tâm, nhất định toàn diệt nơi này sơn nhân thật nhiều a, cảm giác muốn tới gần hang ổ của bọn nó. Đại đội thứ tư toàn viên hành động. Cứu người cứu người. Giết yêu giết yêu. Có thượng nữ âm hệ chỉ huy. Quang diệu tiêu ký. Bọn chúng hành động vô cùng có kỷ luật. Không có chút nào lại bởi vì cỏ chi hải dương mà lộn xộn. Sưu sưu sưu sưu bỗng nhiên. Thanh âm quái gì từ bên trong thảo tụ phủ cận truyền ra. Thượng nữ lông mày một nhíu. Cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Bia bia bia bia đột nhiên. Một cái sơn nhân thể hình càng thêm cao lớn từ sau lưng thượng nữ nhảy ra ngoài. Răng chỉ lên trời màu đồng cổ kia đột nhiên hiện ra. Khiến cho sơn nhân này càng thêm đáng sợ dữ tợn thượng nữ trong lòng giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới có một cái sơn nhân vậy mà đào thoát ra âm hệ thấy rõ của mình sơn nhân răng cổ đồng này tốc độ công kích cực nhanh. Bên cạnh những quân nhân thủ hộ bên người thượng nữ đều chưa kịp phản ứng. Móng vuốt lăng lệ hung hăng từ nơi ngực thượng nữ xẹt qua. Thượng nữ cực hạn phản ứng nhưng đầu vai vẫn là bị trực tiếp xé ra, cánh tay đều suýt nữa trực tiếp bị rỡ xuống. Máu tươi đỏ tươi phun ra. Thế công của sơn nhân răng cổ đồng căn bản không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy nó sôi trào mãnh liệt trực kích xé vuốt xuống. Một cái trào gấu khác của hắn mãnh liệt hướng xuống trào. Là muốn kềm lại chân thượng nữ né tránh nhảy ra. Đưa nàng lôi kéo trở lại một khi bị túm trở về. Nghênh đón thiếu nữ nhất định là cái tên răng cổ đồng kia hung hăng đâm xuyên. Nhưng đối phương một chảo này thượng nữ đã trốn không thoát âm huyền sát thời khắc sinh tử. Thượng nữ thi triển ra âm hệ ma pháp. Âm dây cung hung hăng quất vào trên thân sơn nhân răng cổ đồng vô cùng hung tàn này. Mượn cơ hội thân thể sơn nhân răng cổ đồng nhoáng một cái. Thượng nữ lập tức thu hồi đôi chân dài của mình. Thế nhưng sơn nhân răng cổ đồng vẫn như cũ xé ra mãnh liệt. Theo cạnh ngoài đùi thượng nữ hung hăng giật xuống năm đạo miệng máu đến vị trí chân mắt cá chân.